Chương 2416 thiên mệnh ở người nào? Đây là chuyện thế nào? Sở Tiêu cảm giác vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, sau khi đụng phải tấm tàn bia này, vậy mà lại dẫn tới loại phản ứng này. Nơi này rốt cuộc là đâu? Lúc Sở Tiêu nghi hoặc, bỗng nhiên, nơi xa có tiếng xào xạc truyền đến. Người nào? Ánh mắt Sở Tiêu chợt lóe. Hai bóng người, một nam một nữ xuất hiện. Cái gì? Thực sự có người ở đây? Nữ tử trẻ tuổi trong đó, ngạc nhiên không thôi. Sở Tiêu liếc mắt nhìn qua. Một đôi nam nữ này, tuy rằng ăn mặc giản dị, nhưng tài hoa xuất chúng, cực kỳ bất phàm. Có thể nói, nếu trước khi Sở Tiêu chưa đột phá, cho dù là hắn, đụng phải đôi nam nữ trẻ tuổi này, cũng sẽ có áp lực rất lớn. Đương nhiên, đổi lại là bây giờ, Sở Tiêu tự nhiên không sợ. Ngươi là ai? Nữ tử trong đôi nam nữ này hỏi. Nước da nàng hơi đen, dáng người lại cực tốt, lúc này trong mắt mang theo vẻ đề phòng cảnh giác. Tổ tuyền vậy mà đều bị hắn lấy đi. Còn có trái cây tổ căn kết ra cũng không còn. Một nam tử khác, nhìn thấy những cơ duyên này đều bị mất, vẻ mặt cũng hết sức bất thiện. Không dễ dàng gì mới mở ra vùng đất tổ tế, kết quả cơ duyên đều bị nam tử xa lạ này cướp đi. Ta tên Sở Tiêu, hai người trước hết đừng nóng, tại hạ chỉ muốn biết đây là nơi nào. Sở Tiêu cũng nhận ra được vẻ mặt bất thiện của đôi nam nữ này. Lấy tu vi thực lực của hắn bây giờ, tuy là không sợ, nhưng cũng sợ sau lưng bọn họ, còn có thế lực nào đó. Vào lúc này, một lão giả hút thuốc lá tẩu chợt phát hiện thân. Thôn trưởng, nam nữ trẻ tuổi lập tức khom người. Sở Tiêu cũng liếc nhìn, nheo mắt. Lão giả trước mặt này, nhìn như thôn phu cục mịch, lôi thôi lếch thếch. Nhưng đối mặt với ông ta, lại cứ cảm giác có áp lực không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một vị trí cường giả Sở Tiêu không cách nào tưởng tượng. Trong lòng Sở Tiêu chấn động mãnh liệt, bản thân chỉ đạt được một vài cơ duyên thôi mà, làm sao còn kinh động đến cường giả không cách nào tưởng tượng cỡ này. Ngươi vừa chạm vào tấm bia tổ tế kia, lão thôn trưởng hỏi, là ta. Sở Tiêu thoáng do dự, nhẹ gật đầu. Đối mặt với cường giả bậc này, tính toán thiệt hơn cũng vô dụng. Chẳng lẽ thật sự là mệnh? Lão thôn trưởng nhìn chằm chằm Sở Tiêu, hơi lẩm bẩm nói, tiền bối, ta quả thực không biết, cơ duyên nơi này đều là của các ngươi. Sở Tiêu cũng coi như là nửa người từng trải, biết lúc này nhân nhượng mới là chân lý. Hắn hơi chắp tay, mang theo áy náy. Lão thôn trưởng xua tay, nói, thôi, ngươi có thể tạm thời ở lại trong thôn. Nếu có nghi vấn gì, có thể đến hỏi hai người dư đồ, Himi, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết một vài chuyện. Thôn trưởng đại nhân, đôi nam nữ trẻ tuổi tên dư đồ, Himi muốn nói lại thôi, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Trong tộc thủ hộ, lão thôn trưởng có uy vọng không có gì sánh kịp, không người nào dám phản bác ông. Đa tạ tiền bối, đáy lòng Sở Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nếu cường giả bậc này nhằm vào hắn, sợ là một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn vô số lần. Sau đó, hai người dư đồ và Himi mang theo Sở Tiêu rời khỏi địa vực này. Nhìn bóng lưng Sở Tiêu, trong miệng lão thôn trưởng phì phèo thuốc lá tẩu, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn chính là người bọn họ chờ đợi, nhưng khí tức trên người người này rõ ràng là người giới ngoại, chẳng lẽ từ lúc vừa bắt đầu đã nghĩ sai rồi. Thôi bỏ đi, rốt cuộc có phải thiên mệnh chi nhân hay không, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Dù sao, theo bia tổ tế bị dẫn động, lăng mộ kia cũng sắp xuất hiện rồi nhỉ. Chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng, người truyền thừa của sự tồn tại vĩ đại, thiên mệnh rốt cuộc sẽ về ai đây? Ha ha, cũng có hơi mong đợi đấy. Dư đồ và Himi là những thiên kiêu xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ của tộc thủ hộ. Ban đầu vùng đất tổ tế mở ra, bọn họ còn ôm hy vọng có thể có được cơ duyên trong đó, khiến cho mình tiến thêm một bước. Ai có thể ngờ, lại bị kẻ ngoại lai xa lạ hái mất quả đào. Nhưng bởi vì lão thôn trưởng phân phó, cho nên tuy sắc mặt bọn họ không vui vẻ gì, nhưng cũng không làm khó dễ Sở Tiêu. Sở Tiêu thức thời, lấy ra một phần nước suối dung nhập vật chất tiên đạo, nói là mình vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Lúc này mới khiến vẻ mặt hai người tốt hơn một chút. Mà Sở Tiêu cũng lấy được không ít tin tức từ bọn họ. Tộc thủ hộ, vùng đất tổ tế. Sau khi Sở Tiêu nghe xong, ánh mắt càng sáng rực. Trước khi tới vũ trụ huyền hoàng hắn đã nghe ngóng đại khái. Thế lực đứng đầu của vũ trụ huyền hoàng chính là năm đại thánh tộc và thần điện bốn phương. Mà tộc thủ hộ này, rõ ràng càng thêm thần bí, lai lịch phi phàm. Bọn họ có lẽ biết rõ bí mật thực sự của vũ trụ huyền hoàng. Nếu mình có thể vô tình rơi vào vùng đất tổ tế này thì đủ để chứng minh, ở vũ trụ huyền hoàng, hắn có được cơ duyên và khí vận lớn. Ta đã nói, vũ trụ huyền hoàng này tuyệt đối là vì ta mà giáng xuống. Nhưng, nhân quả giữa ta và vũ trụ huyền hoàng này rốt cuộc là cái gì? Còn nữa, huyết mạch trong cơ thể ta, rốt cuộc có bí mật gì? Trong lòng Sở Tiêu có rất nhiều nghi ngờ. Hắn cảm thấy, lão già ngậm điếu thuốc lá trong miệng kia có thể giải đáp một vài nghi ngờ của hắn. Sau đó, Sở Tiêu đi theo Dư Đồ và Hy Mi tới ngôi làng tộc thủ hộ. Tộc nhân khác của tộc thủ hộ nhìn về phía Sở Tiêu, trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc và tò mò. Thậm chí Sở Tiêu có thể mơ hồ phát giác được sự kính sợ từ bên trong ánh mắt của một số người ở tộc thủ hộ. Tuy rất nhạt, nhưng vẫn bị Sở Tiêu nhạy bén nhận ra. Chẳng lẽ thân phận của ta thật sự không hề đơn giản? Sở Tiêu nghĩ thầm trong lòng, hắn cảm thấy, cho dù là huyết mạch của đế tộc Sở thì cũng không thể nào khiến tộc thủ hộ lộ ra loại ánh mắt này được. Hơn nữa, thế lực của vũ trụ huyền hoàng có vẻ như vốn không có hảo cảm gì đối với đế tộc giới ngoại. Sở Tiêu tràn đầy nghi hoặc, sau đó, hắn đi đến chào lão thôn trưởng, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta chính là người của đế tộc Sở thị. Sở Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn cảm thấy, vị tiền bối này hẳn là sẽ không để ý xuất thân đế tộc của hắn. Thì ra là thế, khó trách, vẻ mặt lão thôn trưởng không có chút kinh ngạc nào, chép miệng hút một hơi thuốc. Xem ra tiền bối quả nhiên biết gì đó, có thể nói cho vãn bối được không? Sở Tiêu chắp tay nói, chương 2417 chủ nhân cũ của vũ trụ huyền hoàng, nhân hoàng, hiên viên đại đế. Gặp được tiền bối mạnh mẽ bậc này, Sở Tiêu đương nhiên là muốn kéo gần quan hệ, ôm chặt lấy đùi. Lúc trước hắn và quân Tiêu giao tranh phong, bị đè xuống đất chà đạp. Ngoại trừ việc bản thân hắn như con gà yếu nhất khi đối mặt với quân Tiêu giao. Còn có một nguyên nhân quan trọng, đó chính là hắn không có thế lực, sau lưng không ai nâng đỡ. Mà quân Tiêu giao, một đế tộc lớn như vậy đều là hậu thuẫn của hắn. Càng đừng nói bây giờ còn thêm một Tắc Hạ học cung. Cho nên, nếu như có thể tạo mối quan hệ với tộc thủ hộ, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Đế tộc Sở thì quả nhiên hưu quạnh, vậy mà cái gì ngươi cũng không biết. Dĩ nhiên, lão phu cũng không biết quá nhiều, dù sao vẫn luôn ở trong vũ trụ huyền hoàng thôi. Nhưng, nếu như đế tộc Sở thị không xuống dốc, bây giờ có lẽ cũng là sự tồn tại số một số hai trong đế tộc nhỉ. Lão thôn trưởng nói, đều do đế tộc Vân thị kia, Sở Tiêu lạnh lùng mở miệng, Sở gia và đế tộc Vân thị vốn có thù nhà, cộng thêm thù riêng với quân Tiêu giao. Thù nhà thù riêng cùng tồn tại, Sở Tiêu đã định trước, coi quân Tiêu giao là kẻ thù truyền kiếp. Đương nhiên, hắn ở trong mắt quân Tiêu giao có đủ tư cách làm kẻ thù hay không, cũng chỉ có mình quân Tiêu giao biết. Đế tộc Vân thị cũng khó đối phó, nhưng hiện tại lão phu có thể nói cho ngươi là, huyết mạch của đế tộc Sở thị không đơn giản như vậy. Ngươi đã nghe nói qua tộc Hiên Viên chưa? Lão thôn trưởng hỏi, tộc Hiên Viên, chưa từng nghe qua. Sở Tiêu có vẻ mù mờ, hắn xuất thân từ thế giới Thanh Dương, tầm nhìn vốn không cao. Đó có thể nói là một mạch tộc rễ cổ xưa nhất giới hải, thần bí nhất, chính là tộc quần Nguyên Thủy, người không biết cũng bình thường. Vậy Hiên Viên Đại Đế có biết không? Lão thôn trưởng tiếp tục hỏi. Sở Tiêu tiếp tục mờ mịt lắc đầu. Lão thôn trưởng, ông ta có chút không nói nên lời. Đây thật sự là hậu duệ đế tộc sao? Tại sao có cảm giác như một cuộc quê mùa chui ra từ một xó xỉnh hẻo lánh nào đó? Nhưng, lão thôn trưởng vẫn ho khan nói, vậy là ngươi cũng không biết, nhưng ta nghĩ có một cái tên, ngươi nhất định biết. Lòng hiếu kỳ của Sở Tiêu nổi lên, nhìn chằm chằm lão thôn trưởng. Nhân hoàng, lão thôn trưởng bình tĩnh nói, theo lý thuyết, loại cường giả đẳng cấp như ông ta, đối với bất cứ chuyện gì đều hẳn là vân đạm phong khinh. Thế nhưng, lúc nói ra hai chữ nhân hoàng này, dù là lão thôn trưởng, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Cái gì, nhân hoàng? Trong đầu Sở Tiêu, giống như có hàng tỷ trận lôi đình đang quay cuồng nổ vang, chấn động làm đầu hắn ong ong. Nhân hoàng, lão thôn trưởng nói không sai, cái tên này hắn thật sự đã nghe qua. Không chỉ có hắn, phóng mắt nhìn vô số thế giới, hàng tỷ chủng tộc ở giới hải. Chỉ sợ không ai là chưa từng nghe thấy cái tên nhân hoàng. Nhân hoàng, chính là một trong tam hoàng trấn áp hắc họa thời cổ. Là anh hùng lưu danh giới hải. Nói một cách khác, danh tiếng kia tương đương với thanh danh của cửu thiên tiên vực vô trung đại đế. Không ai không biết, không người không hay, cho dù là một đứa trẻ 3 tuổi ở giới hải cũng có thể bập bẹ tập nói, phun ra danh hiệu của tam hoàng. Thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, ba vị trí cường giả của giới hải, tu vi mạnh đến đỉnh cao nhất, là tồn tại lưu danh sử sách. Từng cùng nhau trấn áp hắc họa thời cổ, trả lại thái bình muôn đời cho giới hải. Có thể nói, tam hoàng chính là danh hiệu không thể xóa đi trong lịch sử giới hải. Cho dù là Sở Tiêu, một thiên kiêu bước ra từ thế giới tiểu thiên như thế giới Thanh Dương, với cái tên tam hoàng đều như sấm bên tai. Có thể tưởng tượng, thanh danh của tam hoàng đã đi sâu vào lòng người. Hô hấp của Sở Tiêu lúc này như sắp ngừng lại, trái tim giống như sắp ngừng đập. Chẳng lẽ nói, hắn và nhân hoàng trong truyền thuyết kia, còn có một loại liên hệ nào đó hay sao? Điều này khoa trương đến mức ngay cả bản thân Sở Tiêu cũng không thể tin được. Hắn chỉ là một thiên kiêu bước ra từ thế giới tiểu thiên mà thôi. Làm sao có thể dính dáng đến một tồn tại vĩ đại như vậy? Lão thôn trưởng liền nói, Hiên Viên Đại Đế, xuất thân từ tộc Hiên Viên, hắn chính là Nhân Hoàng, hoặc là, cũng có thể gọi hắn là Hiên Viên Nhân Hoàng. Dĩ nhiên, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng. Uỳnh, trong đầu Sở Tiêu lại chấn động lần nữa. Nhân Hoàng, đã từng là chủ của vũ trụ huyền hoàng. Sở Tiêu thật sự mở rộng tầm mắt, nhưng trước đó, Sở Tiêu cảm giác hắn và bản thân vũ trụ huyền hoàng cũng có liên hệ nào đó. Chẳng lẽ ý nói, tiền bối, ý của ngươi là, Sở Tiêu tim đập thình thịch, hắn cảm thấy, lời nói tiếp theo của lão thôn trưởng, rất có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Dẫn dắt hắn trên một con đường hoàn toàn mới, khiến cho hắn thực sự có thể có được, sức lực đối kháng quân Tiêu Dao. Lão thôn trưởng hút một hơi thuốc lá, nói, tình huống cụ thể của đế tộc Sở Thị ngươi, lão phu không rõ lắm. Nhưng cũng mơ hồ biết được, tổ tiên đế tộc Sở Thị các ngươi, hẳn là có dính dáng đến tộc Hiên Viên. Đây cũng là lý do mà trước đó đế tộc Sở Thị các ngươi có thể cường thịnh như vậy, đứng số một số hai trong đế tộc. Chỉ tiếc sau này lại xuống dốc, nghe được lời của lão thôn trưởng, trong lòng Sở Tiêu run rẩy. Hắn nói, chẳng lẽ ý nói, bên trong huyết mạch của đế tộc Sở Thị ta, còn có một phần huyết mạch của Hiên Viên Nhân Hoàng. Tin tức này, khiến Sở Tiêu không thể tin được, nhưng hắn lại nghĩ tới, dị trạng của huyết mạch trong cơ thể mình trước đây. Những điểm ánh sáng màu vàng, có phải là đặc thù của huyết mạch tộc Hiên Viên? Khi đó, Sở Tiêu lòng đầy nghi hoặc, cảm thấy huyết mạch của đế tộc Sở Thị có phải còn cất giấu bí mật gì hay không? Mà bây giờ, thông qua lão thôn trưởng chỉ điểm, hắn cuối cùng biết được. Lão thôn trưởng khẽ lắc đầu nói, nhưng theo lý thuyết, huyết mạch của tộc Hiên Viên cũng không phải dễ dàng kế thừa như vậy. Tiểu gia hỏa ngươi, bản thân huyết mạch đế tộc hẳn không phải là quá nồng, có lẽ lúc này mới có thể làm cho huyết mạch của tộc Hiên Viên có khả năng thức tỉnh. Chương 2418 truyền thừa Nhân Hoàng, tộc Hiên Viên. Lời của lão thôn trưởng làm cho vẻ mặt Sở Tiêu càng phấn chấn. Không sai, bởi vì hắn xuất thân từ chi thứ, cho nên bản thân huyết mạch đế tộc Sở Thị của hắn không quá nồng đậm, căn bản không có khả năng so sánh với Sở Phi Phàm. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên huyết mạch tộc Hiên Viên ẩn sâu trong huyết mạch của hắn mới có cơ hội thức tỉnh. Đổi lại Sở Phi Phàm, bởi vì hắn là chi chính của đế tộc Sở Thị, cho nên huyết mạch đế tộc Sở Thị nồng đậm. Huyết mạch của tộc Hiên Viên muốn thức tỉnh, rõ ràng sẽ không đơn giản. Điều này không có nghĩa là huyết mạch của tộc Hiên Viên không bằng đế tộc Sở Thị, mà là bởi vì không có điều kiện thức tỉnh kia. Nghĩ tới đây, Sở Tiêu không thể không cảm thán, đây là số mệnh. Hắn xem như nhân họa đắc phúc, đương nhiên, đây cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Dù sao có thể thức tỉnh huyết mạch tộc Hiên Viên hay không, vẫn là xem mặt. Bằng không, đế tộc Sở Thị trong quá khứ cũng có rất nhiều đệ tử chi thứ. Sao bọn họ không thức tỉnh chứ? Cho nên, đôi khi, có lẽ chính là vận mệnh cho phép. Mà Sở Tiêu chính là người định mệnh đó. Quả nhiên, thiên mệnh ở ta. Trong ánh mắt Sở Tiêu có tia sáng quay cuồng mãnh liệt. Hóa ra át chủ bài chân chính của hắn là chỗ dựa thực sự. Không phải hồ lô càn khôn, không phải thời thư, cũng không phải huyết mạch và thân phận của đế tộc Sở Thị, mà là huyết mạch tộc Hiên Viên và Nhân Hoàng. Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, cuối cùng thiên mệnh ở ai vẫn rất khó nói, phải chờ lăng kia ra mới được. Lão thôn trưởng hút một hơi thuốc, nói, lăng gì cơ? Sở Tiêu hỏi, Hiên Viên Đế Lăng, lão thôn trưởng nói, Hiên Viên Đế Lăng, Sở Tiêu tự lẩm bẩm, không nói thứ khác, chỉ nghe tên thôi cũng cảm giác rất đỉnh. Bên trong Hiên Viên Đế Lăng có truyền thừa Nhân Hoàng để lại. Ngươi chỉ cần lấy được truyền thừa chân chính ở trong đó, mới có thể nói đạt được thiên mệnh, trở thành người thừa kế Nhân Hoàng. Chỉ cần ngươi lấy được truyền thừa, sau này sẽ còn có vui mừng lớn hơn chờ ngươi. Lão thôn trưởng thần thần bí bí nói, có liên quan đến cái này sao? Sở Tiêu lấy ra chiếc chìa khóa đồng cổ kia của hắn. Lão thôn trưởng nhìn thoáng qua nói, không sai, vật này chính là chìa khóa mở ra truyền thừa ở chỗ sâu nhất của đế lăng, không chỉ một cái. Nếu ngươi có thể có được, xem ra ngươi quả nhiên có tư cách tranh đoạt thiên mệnh. Nghe được lời của lão thôn trưởng, Sở Tiêu càng cảm giác dòng máu trong cơ thể đang sôi trào. Hắn rất có thể sẽ trở thành người thừa kế Nhân Hoàng. Càng có khả năng, nắm trong tay toàn bộ vũ trụ huyền hoàng. Đây là khái niệm gì? Giống như tên ăn mày một nghèo hai trắng, có một ngày chợt phát hiện, hắn là con riêng của quốc vương. Đây quả thực là một bước lên trời. Yên tâm, nếu như ngươi thật sự là người định mệnh đó, tộc thủ hộ ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lão thôn trưởng nói, đa tạ tiền bối, hai mắt Sở Tiêu sáng rực, cực kỳ hưng phấn. Không cần cảm ơn, bởi vì tổ tiên tộc thủ hộ ta là tôi tớ của Nhân Hoàng. Lão thôn trưởng nói, Sở Tiêu nghe xong, cũng hít sâu một hơi. Tổ tiên của tộc thủ hộ, lại là tôi tớ của Nhân Hoàng. Không phải tùy tùng, không phải thủ hạ, chỉ là một vị tôi tớ. Một huyết mạch tôi tớ như vậy, mà cũng có thể phát triển thành dòng tộc mạnh mẽ như tộc thủ hộ này. Từ đó có thể thấy được, Hiên Viên Đại Đế, cũng chính là Nhân Hoàng, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Chỉ một tôi tớ, cũng có thể lưu lại một thế lực truyền thừa mạnh mẽ. Bản thân Nhân Hoàng đó, có thế lực truyền thừa nào thuộc về hắn không? Vậy nếu như Sở Tiêu hắn trở thành người thừa kế của Nhân Hoàng, có thể được thế lực truyền thừa của Nhân Hoàng nhìn chúng phải không? Nghĩ tới đây, tâm tình Sở Tiêu quả thực không thể nói rõ. Cảm giác uất nghẹn khi trải qua thời gian dài bị quân Tiêu Dao đè xuống đất trà đạp, đã hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Sau này Sở Tiêu hắn, chính là rồng cuộn giữa nhân gian, hoàng đế của nhân loại. Xem ra, người cũng có một mục tiêu muốn vượt qua. Thấy ý chí chiến đấu bên trong ánh mắt của Sở Tiêu, lão thôn trưởng hút điếu thuốc, nói. Đó là dĩ nhiên, không chỉ muốn vượt qua hắn, còn phải trả lại cho hắn gấp đôi tất cả sự sỉ nhục ta trong quá khứ. Đôi mắt Sở Tiêu sáng rực, mưa tạnh, trời trong, hắn cảm thấy hắn có thể làm lại. Mà lần này, Sở Tiêu không phải thu hoạch cơ duyên còn con, mà là thiên đại cơ duyên chân chính. Hắn muốn trỗi dậy, trong cùng khoảng thời gian ấy, bên phía đế tộc Vân Thị, tại đại điện nghị sự trên một con thuyền lầu. Cao tầng của đế tộc Vân Thị đều ở đây, còn có Nguyệt Thần của Nguyệt Thần Thánh Tộc cũng ở đây. Đây coi như là hội nghị cấp cao, mà ở đây, chỉ có một hậu sinh vãn bối, chính là quân Tiêu Dao. Nói cách khác, cái gọi là đế lăng chính là lăng mộ của một trong tam hoàng, Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế để lại. Quân Tiêu Dao ngồi bên cạnh ghế cao nhất, gần với cổ tổ Vân Thái Đấu, Vân Mặc, thậm chí cùng một ghế với bọn người Vân Hồng Ba. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của quân Tiêu Dao ở đế tộc Vân Thị đã là vị trí trung tâm không gì sánh được. Mà nguyên nhân mở hội nghị lần này, đương nhiên là bởi vì luồng dị động lúc trước của vũ trụ huyền hoàng. Chắc hẳn rất nhiều cường giả đều cảm thấy, trước đây không báo cáo kỹ càng, là vì khi đó vận mệnh của vũ trụ huyền hoàng vẫn chưa xác định. Mà bây giờ, Hiên Viên Đế Lăng xuất thế, gần như đã định sẵn kết cục. Tranh đoạt tiếp theo, hẳn là sẽ quay quanh Hiên Viên Đế Lăng. Nguyệt Thần thân mang váy dài xanh nhạt, đầu đội nguyệt quan, thanh lãnh thánh khiết. Thân là người ngoài, nàng là người duy nhất có thể tham gia hội nghị lần này. Có thể thấy được sự tín nhiệm của quân Tiêu Dao và đế tộc Vân Thị đối với nàng. Mà Nguyệt Thần Thánh Tộc, nếu như đã phản loạn vũ trụ huyền hoàng, vậy sẽ không còn đường quay đầu. Chỉ có thể đi theo đế tộc Vân Thị, một đường đi tới. Cho nên lần này, Nguyệt Thần cũng không hy vọng đế tộc Vân Thị thất bại. Nếu không, Nguyệt Thần Thánh Tộc sẽ không ổn. Hiên Viên Đại Đế đã từng là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng, trong Hiên Viên Đế Lăng có lưu giữ y bát truyền thừa của hắn. Như vậy có nghĩa, trước đó có người gây ra một nhân quả nào đó, dẫn đến Hiên Viên Đế Lăng hiện thế. Quân Tiêu Dao ung dung nói, trong mắt thời thời khắc khắc đều lóe lên suy nghĩ. Hắn vốn là cơ trí như yêu, rất nhiều chuyện, chỉ cần suy luận một hồi liền có thể hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng các người cũng đừng quên, ở vũ trụ huyền hoàng, ngoại trừ năm đại thánh tộc và thần điện bốn phương, còn có một thế lực ẩn thế thần bí, tộc thủ hộ. Nguyệt Thần trầm giọng nói, chương 2419 cơ duyên cuối cùng, Hiên Viên Đế Lăng. Tộc thủ hộ, chúng ta có biết, chẳng lẽ dao động trước đó nổi lên là bởi vì tộc thủ hộ? Vân Mặc cổ tổ thản nhiên nói, cho dù là nhắc đến tộc thủ hộ, sắc mặt những cổ tổ này cũng vẫn rất thờ ơ. Rõ ràng, tộc thủ hộ còn xa mới đủ để làm cho đế tộc Vân Thị sinh ra kiêng dè. Ta chỉ là phỏng đoán, cảm thấy có khả năng này. Bởi vì nghe đồn, ở sâu trong tộc thủ hộ có một vùng đất tổ tế thần bí. Dĩ nhiên, đó là nơi người ngoài tuyệt đối không thể bước vào. Chỉ biết là ở trong đó, có vẻ như có cổ vật liên quan đến Hiên Viên Đế Lăng. Luồng dao động trước đó, có lẽ cũng là bởi vì cái này. Nguyệt Thần nói, nàng cũng là một nữ tử rất thông minh. Nếu không, một thân nữ tử không thể thống trị một Nguyệt Thần Thánh Tộc lớn như vậy. Tộc thủ hộ, quân Tiêu Dao trầm ngâm. Nguyệt Thần nói tiếp, thật ra tổ tiên tộc thủ hộ từng đi theo Nhân Hoàng, là tùy tùng của Nhân Hoàng. Quân Tiêu Dao hỏi, không, chỉ là tôi tớ. Nguyệt Thần nói. Quân Tiêu Dao hơi nhíu mày. Nhân Hoàng này quả nhiên không hổ là nhân vật truyền thuyết của giới hải, chỉ là một tôi tớ mà có thể sinh ra một bộ tộc lớn mạnh như vậy. Hắn lại không khỏi nhớ tới ảo cảnh từng thấy lúc chiếm lấy dấu ấn màu vàng của Mục Huyền, một thân hình màu vàng mơ hồ, tiện tay gieo xuống một cây giống, cuối cùng trưởng thành nên thiên địa thánh thụ. Chắc hẳn thân hình kia chính là Nhân Hoàng, và dấu ấn hắn lấy được từ Mục Huyền chắc cũng là Nhân Hoàng để lại. Mà bên trong dấu ấn Nhân Hoàng kia biến hóa ra thân hình màu vàng, hẳn cũng là năng lực thủ đoạn của Nhân Hoàng ban cho. Có thể nói, nếu như không có quân Tiêu Dao can thiệp, Mục Huyền kia nói không chừng thật sự có thể có thành tựu trở thành người thừa kế Nhân Hoàng. Nhưng bây giờ, sau khi quân Tiêu Dao xóa sổ Mục Huyền, lại còn có người có thể khiến Hiên Viên Đế Lăng hiện thế, rất kỳ diệu. cũng đại diện cho vận mệnh không thể chống lại trong cõi u minh. Truyền nhân của nhân hoàng cuối cùng sẽ xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì ta can thiệp, khiến cho tuyến thế giới thay đổi. Từ đó xuất hiện người thay thế Mục Huyền, hay là nói nhân hoàng này, giống như ma quân, đều có hơn một người thừa kế, tuy Mục Huyền chết, vẫn còn những người khác có thể thay thế. Quân Tiêu Dao nghĩ trong lòng, những đại lão này đều rất thông minh, thủ đoạn để lại nhiều vô kể, nhưng Quân Tiêu Dao cũng tò mò, người thay thế kia là ai? Chẳng lẽ thật sự giống như hắn phỏng đoán, không phải là bản thổ sinh linh vũ trụ huyền huyễn? Về phần thằng nhóc thạch đầu của tổ linh vực, Quân Tiêu Dao cảm thấy hắn không có quan hệ quá lớn với nhân hoàng. Nhưng nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ tới vị trưởng công chúa của Vọng Nguyệt Thần Triều. Tuy Quân Tiêu Dao đã sớm biết thân phận thật sự của nàng, nhưng vẫn rất mong chờ được gặp nàng. Hơn nữa nàng nhất định cũng sẽ đến Hiên Viên Đế Lăng. Đến lúc đó, thật sự sẽ gặp mặt nhau. Cho nên, điểm mấu chốt để khống chế vũ trụ huyền hoàng chính là ở bên trong Hiên Viên Đế Lăng. Quân Tiêu Dao nói, không sai. Nguyệt Thần khẽ gật đầu, vậy thì không cần lo lắng, có ta ở đây, tất cả vấn đề đều không là vấn đề, có thể tan họp. Quân Tiêu Dao cười cười, đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Dựa theo đạo lý, điều này khá thiếu lễ phép, nhưng cổ tổ ở đây, và còn một đám trưởng lão của đế tộc Vân Thị, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đứa nhỏ này, ở phương diện này cũng rất giống Thiên Nhai. Chẳng qua bọn họ có một chút giống nhau, chỉ cần là từ miệng bọn họ nói ra, thì nhất định sẽ làm được. Vân Hồng Ba cũng vui tươi hớn hở nói, Hiên Viên Đế Lăng xuất thế tiếp sau đó, rất có thể liên quan đến quyền khống chế của vũ trụ huyền hoàng. Thậm chí liên quan đến tộc vận của đế tộc Vân Thị. Nhưng bởi vì liên quan đến Quân Tiêu Dao, những cao tầng của đế tộc Vân Thị không có chút lo lắng nào. Dù cho Nguyệt Thần, cũng có một tia hốt hoảng, giống như thấy được bóng dáng Vân Thiên Nhai trên người Quân Tiêu Dao. Có loại trực giác nói cho nàng, lựa chọn của nàng là không sai. Thời gian trôi qua, sau khi vũ trụ huyền hoàng sinh ra dị động trước đây, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng chìm vào bầu không khí vô cùng quỷ dị. Đó chính là yên tĩnh tuyệt đối. Sau khi bát đại đế tộc đánh hạ Thái Hư Thánh tộc và Tổ Linh Thánh tộc, lại không có bất kỳ hành động gì, mà là luyện hóa tài nguyên, nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục linh khí. Thần điện bốn phương cũng không có bất kỳ hành động khác. Tộc thủ hộ cũng như thế, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng đều giống như bị tạm ngừng. Nhưng tất cả mọi người biết, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Sở dĩ yên tĩnh như vậy, không phải là bởi vì tiếp theo không có phân tranh, mà là tiêu điểm tranh đoạt còn chưa xuất hiện. Ngay trong sự yên tĩnh làm người ta hít thở không thông như vậy. Bỗng nhiên, tại một khoảnh khắc, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng dường như khẽ chấn động. Loại cảm giác kỳ dị kia, chỉ cần là sinh linh ở bên trong vũ trụ huyền hoàng đều có thể cảm giác được. Và nguồn gốc của những dao động kỳ dị kia, không phải là chín đại vực, cũng không phải bốn phương trời, mà là bên ngoài chín đại vực bốn phương trời, bên trong hư không sâu xa. Vũ trụ huyền hoàng không chỉ có chín đại vực và bốn phương trời, ngoài ra còn có mảng lớn hư không trong vũ trụ. Thật giống như bên trong giới hải, diện tích lớn nhất không phải các vũ trụ và thế giới, mà là khu vô nhân rộng lớn. Nơi đó, bình thường không có tu sĩ nào tùy ý bước vào. Bởi vì bên trong không có quá nhiều tài nguyên, hơn nữa tràn ngập đủ loại tuyệt địa thần bí khủng bố. Chỗ hung hiểm không chút nào thua kém hơn lối vào hỗn giới của vũ trụ huyền hoàng. Trước mắt, dao động kỳ dị kia truyền đến từ trong hư không vũ trụ. Ngay khoảnh khắc dao động này truyền ra, thế lực khắp nơi vốn yên lặng đều dồn dập hành động, giống như cổ thú ngủ say thức tỉnh. Chương 2420 thế lực khắp nơi hành động. Bên phía đế tộc, chiến thuyền của bát đại đế tộc bay lên, chờ xuất phát. Các thiên kiêu của đế tộc đều có đôi mắt sắc bén, giống như ngọn lửa lượn lờ. Hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ đều biết được một chút tình huống từ cao tầng đứng sau. Cơ duyên xuất thế lần này, lớn đến mức không cách nào tưởng tượng. Thậm chí liên quan đến vị kia, một trong tam hoàng có được địa vị và uy danh cao nhất ở giới hải, Hiên Viên Nhân Hoàng. Vị này chính là tồn tại khiến cho tất cả đế tộc đều kính nể. Nếu như có thể lấy được một tí xíu truyền thừa của Hiên Viên Nhân Hoàng, dù cho chỉ là phế liệu, cũng được lợi vô cùng. Hơn nữa trọng yếu nhất, vẫn là vinh quang quá mức sáng chói của Nhân Hoàng. Nếu có thể dính đến một chút quan hệ với hắn, thân phận trong giới hải sẽ tăng cao không ít. Hiên Viên Nhân Hoàng, thú vị thật. Bên phía đế tộc Hạ Hầu Thần Tàng đứng chắp tay, nhìn ra bầu trời phía xa. Quân Tiêu Dao quả thực cho hắn áp lực, nhưng không có áp lực thì không có động lực. Liên quan đến truyền thừa của Nhân Hoàng, hắn có hứng thú. Bên phía đế tộc Cổ Thần, Cổ Tiểu Ngọc nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên bờ vai rộng rãi của Cổ Kình Thiên, bắp chân đung đưa, đang tự hỏi. Tên kia hình như khá mạnh, nếu có thể lấy được cơ duyên của Nhân Hoàng bên trong Hiên Viên Đế Lăng, có lẽ còn có cơ hội đánh thắng hắn. Từ sau khi thấy được quân Tiêu Dao ở thiên hà giới, lấy một đối ngàn, quét sạch thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng. Cổ Tiểu Ngọc cũng có chút sợ, tỷ, từ bỏ đi, người đánh không lại chủ nhân đâu. Cổ Kình Thiên vò đầu nói, thối đệ đệ, khuỷu tay chìa ra ngoài hả? Cổ Tiểu Ngọc không vừa lòng. Bên phía đế tộc Đông Phương Khinh Vũ mặc một bộ váy đỏ, quyến rũ như nước, trong đôi mắt quyến rũ cũng mang theo một tia sáng. Chuyến đi đế lăng lần này cũng là một cơ hội tạo mối quan hệ với Vân Tiêu thiếu chủ. Tuy không biết vì sao Đông Phương Ngạo Nguyệt chưa từng xuất hiện, nhưng không có nàng can thiệp càng tốt hơn. Chờ nàng lấy lại tinh thần, ta đã có một chỗ dựa vững chắc. Đông Phương Khinh Vũ lộ ra nụ cười dưới khăn che mặt, cảm giác tiền đồ của mình sáng lạn. Tổ Linh Vực, sau khi đế tộc Vân Thị cầm đầu đại quân, đánh hạ Tổ Linh Thánh Tộc. Toàn bộ Tổ Linh Vực, tạm thời đã rơi vào trong tay giới ngoại đế tộc. Đương nhiên, đế tộc Vân Thị không tàn sát trắng trợn. Ngoại trừ tiêu diệt Tổ Linh Thánh Tộc thì không ra tay với thế lực bất hủ khác của Tổ Linh Vực. Thế lực bất hủ còn lại, đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt. Mà ở phía bất hủ Hoàng Triều của Tổ Linh Vực, Vọng Nguyệt Hoàng Triều. Một con thần hoàng toàn thân màu trắng bạc, đứng sừng sững ở phía trên quốc đô. Có ba thân hình đang đứng trên đó, cầm đầu là một vị tuyệt thế nữ tử đeo mặt nạ màu vàng, tóc đen phất phới. Dáng người nàng rất đẹp, đường cong nhấp nhô, đôi chân rất dài, nếu ngọc thạch điêu khắc mà thành thì còn cao hơn rất nhiều nam tử. Trên người tỏa ra một loại khí tức cao quý xa hoa, có thể đứng nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Chính là trưởng công chúa của Vọng Nguyệt Hoàng Triều, ở bên cạnh nàng còn có một cậu bé, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to có thần, trên trán toát ra sự thông minh. Hiển nhiên là cậu bé Thạch Đầu, mà sau lưng các nàng, một vị nữ tử mặc áo bào đen yên lặng đứng đấy, không nói một lời. Cũng sắp đến lúc rồi, trưởng công chúa đứng bên trên Vọng Nguyệt Thần Hoàng, chắp tay, nhìn ra bầu trời phía xa, tóc bay phất phới, như một quan thế nữ hoàng. Công chúa tỷ tỷ, ta có dự cảm chuyến này sẽ thu hoạch được cơ duyên rất lớn. Dưới sự thiết kế tận lực của trưởng công chúa, Thạch Đầu hết sức tin cậy nàng. Vậy thì tốt, chỉ khi ngươi trở nên mạnh hơn, mới không thẹn với những thôn dân đã chết kia. Trưởng công chúa nói, ta hiểu, Thạch Đầu kiên định gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dứt khoát. Nhưng hắn không chú ý tới, sự hờ hững dưới lớp mặt nạ của trưởng công chúa. Tầm mắt trưởng công chúa trông về phía xa, trong đầu liền nghĩ tới thân hình màu trắng kia, thoáng qua một tia hốt hoảng. Quân Tiêu Dao, ngươi hẳn là cũng sẽ có mặt nhỉ. Chẳng biết tại sao, tất cả nam tử nàng từng gặp, ở trong mắt nàng đều như mây khói thoảng qua. Duy chỉ có thân hình màu trắng kia, như là đao khắc, để lại cho nàng ấn tượng không thể xóa đi. Điều này khiến nàng có nghi hoặc, cũng có tò mò. Trưởng công chúa tuyệt đối không muốn thừa nhận rằng, nàng đúng là nảy sinh một chút chờ mong như vậy. Chỉ một chút xíu mà thôi, bắt đầu hành động, không chỉ có nhóm thế lực của giới ngoại đế tộc. Thần điện bốn phương cũng bắt đầu hành động, lần này, không phải thiếu sự chuẩn bị như lần trước, mà là cường giả xuất hiện hết. Dù sao lần này, thần điện bốn phương cũng muốn thật sự va chạm trực diện với giới ngoại đế tộc. Cho nên khí thế không thể yếu, tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của thiên hà giới lần trước. Ngoại trừ cường giả, những thiên kiêu đứng đầu trong thế hệ trẻ của thần điện bốn phương cũng đều xuất chinh, nóng lòng muốn thử sức. Suy cho cùng, không có một vị thiên kiêu nào có thể cự tuyệt sức hấp dẫn của truyền thừa nhân hoàng. Tuy bọn họ biết, có thể bọn họ không có cơ duyên và thiên mệnh. Nhưng cần tranh, thì vẫn phải tranh. Chưa đến cuối cùng, không ai biết kết cục như thế nào. Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Thiên kiêu đứng đầu Thanh Long Thần Điện, Long Khám, Bạch Hổ Thần Điện, Bạch Hổ Vương, Chu Tước Thần Điện, Tước Linh Thiên Nữ, Huyền Vũ Thần Điện, Huyền Vũ Thái Tử. Những yêu nghiệt hàng đầu của thần điện đều xuất mã. Mà bên phía Thanh Long Thần Điện, bên cạnh Long Khám còn có một thân hình quen thuộc. Thân mang trường bào màu vàng, chính là Sở Phi Phàm. Chương 2421 Cấm Khu Huyền Hoàng. Cảm giác khó hiểu của Y Y. Cuối cùng, cơ duyên lớn nhất vũ trụ huyền hoàng sắp xuất thế sao? Cũng không biết Sở Tiêu kia ở đâu, nhưng không sao, hắn cũng là người có khí vận, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ chạm mặt ở chỗ cơ duyên kia. Ngoài ra, Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân vậy mà lại tới vũ trụ huyền hoàng, quả thực là tự tìm đường chết. Nếu chủ động đưa tới cửa, ta đây sẽ thu nhận. Ta dung hợp bản nguyên tam giáo tại vũ trụ huyền hoàng này, hoàn toàn luyện thành chiến hoàng huyền công. Nơi này chính là điểm xuất phát để ta quật khởi. Với tính tình trầm ổn của Sở Phi Phàm, cũng không nhịn được chút cảm xúc sục sôi. Đại thế bay lên, cơ duyên xuất thế, có thể đoạt được thiên mệnh hay không, phải xem lần này. Mà Long Khám bên cạnh, trong mắt cũng có ngọn lửa bốc lên. Vân Tiêu kia chắc là cũng sẽ trình diện, vừa lúc. Long Khám siết quả đấm, hắn muốn báo thù cho Long Hiên Đại Đế. Tám đế tộc giới ngoại, thần điện bốn phương và các nhóm thế lực khác đều bắt tay hành động. Tất cả sinh linh của vũ trụ huyền hoàng đều biết rõ, e là lần này hai giới tranh phong, sắp hạ màn kết thúc. Đây là cao trào cuối cùng, ai có thể đoạt thiên mệnh, được truyền thừa, thì có thể trở thành chủ nhân mới của vũ trụ huyền hoàng. Mà ở một nơi thần bí đầy sương mù, một đám người cũng chuẩn bị xuất phát, chính là tộc thủ hộ, Sở Tiêu bất ngờ ở trong đó. Hắn giờ phút này, khí tức sâu thẳm, vẻ mặt hờ hững. Nhưng từ trong mắt của hắn, vẫn có thể thấy được sự hưng phấn không kìm nén được. Lần này Hiên Viên Đế Lăng, đối với các thiên kiêu khác mà nói, là tranh đoạt cơ duyên. Nhưng đối với hắn mà nói, lại tương đương với về nhà. Bởi vì trong cơ thể hắn, có huyết mạch tộc Hiên Viên thức tỉnh. Mà sau khi huyết mạch Hiên Viên thức tỉnh, cảnh giới tu vi đột phá. Sự tự tin của Sở Tiêu tràn đầy đến bùng nổ. Hắn cuối cùng cũng không cần kiêng dè Sở Phi Phàm, càng không cần nhìn sắc mặt kiêu ngạo của Chi Chính cao cao tại thượng. Đương nhiên, Sở Tiêu không quên, kẻ thù thực sự của mình là ai. Quân Tiêu Dao, chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, lần này ta sẽ mang tới một bất ngờ thật lớn. Đáy lòng Sở Tiêu lạnh lẽo, vũ trụ huyền hoàng, rộng lớn vô biên, ngoại trừ cửu đại vực, tứ phương thiên và các khu vực khác. Hư không vũ trụ vô biên vô tận ở rìa, đều được gọi là vực ngoại. Mà nguồn gốc của luồng dao động kia, chính là ở chỗ sâu trong cõi hư vô vực ngoại. Được thế lực khắp nơi của vũ trụ huyền hoàng gọi là vùng cấm khu huyền hoàng. Thông thường, không có ai đi vào trong, thế nhưng hiện tại, tất cả thế lực đều hướng về nơi đó. Bên trong hư không, đội ngũ chiến thuyền hùng mạnh của đế tộc Vân thì kéo dài qua tinh vũ. Trên một chiến thuyền, Quân Tiêu Dao đứng ở bong thuyền, nhìn hư không vũ trụ phía xa. Hắn có thể cảm giác được, có một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, sục sôi ở nơi sâu trong vực ngoại. Loại năng lượng chất chứa kia khiến cho Quân Tiêu Dao hơi kinh hãi. Là truyền thừa của Nhân Hoàng, hay là nói, còn có hạch tâm bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng. Quân Tiêu Dao tự nói trong lòng, Hiên Viên Đế Lăng, chắc chắn là một nơi có cơ duyên nghịch thiên. Mà lúc này, Y đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao, vẻ mặt lại có một chút hốt hoảng. Nàng mặt ngọc môi anh đào, khuôn mặt tuyệt mỹ, hàng lông mi cong vút càng tôn thêm đôi mắt long lanh, giống như hai viên bảo thạch. Tuy hiện tại ánh mắt của nàng ngụy trang thành màu đen, nhưng mơ hồ có thể thấy một tia vàng nhạt sâu trong con ngươi, khiến cho đôi mắt và khuôn mặt thiếu nữ đều đẹp đẽ vô cùng, lộ ra một sự cao quý tiềm ẩn. Tiêu Dao, Y Y bỗng nhiên đưa tay, kéo góc áo Quân Tiêu Dao. Làm sao vậy? Quân Tiêu Dao hỏi, không biết vì sao, ta luôn có một loại cảm giác đặc biệt. Mà loại cảm giác này, từ khi bắt đầu tiến vào vũ trụ huyền hoàng đã có. Y Y có chút lờ mờ, giống như chính mình cũng không biết rõ. Ồ, ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu thẳm, hắn biết, Y Y có quan hệ với bà tộc nữ đế. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Nhân Hoàng? Hừm, chẳng lẽ, trong đầu Quân Tiêu Dao bỗng nhiên lóe lên, hắn lại nghĩ tới trước đó, Y Y có thể cảm nhận thấy Sở Tiêu lấy được chìa khóa đồng cổ. Mà chìa khóa đồng cổ kia lại có liên quan đến Hiên Viên Đế Lăng. Chẳng lẽ là như thế? Quân Tiêu Dao đăm chiêu, chợt khóe miệng lộ ra một ý cười nhạt. Tiêu Dao, sao vậy? Y Y dương đôi mắt to vô tội, nhìn Quân Tiêu Dao. Không có gì, Y Y, ngươi là phúc tinh của ta. Quân Tiêu Dao kéo vòng eo mảnh khảnh của Y Y qua, khiến cho gương mặt thiếu nữ nhiễm một lớp ửng đỏ ngượng ngùng. Thật thú vị, ta lại có chút nóng lòng muốn thấy cái gọi là người thiên mệnh kế thừa Nhân Hoàng xuất hiện. Sau khi tất cả đều kết thúc, hắn sẽ lộ ra biểu cảm gì đây? Vũ trụ huyền hoàng, sâu trong vực ngoại rộng lớn, phóng mắt nhìn lại, là một mảnh yên lặng tối đen. Nơi này, giống như ngay cả tinh thần lấp lánh cũng không tồn tại. Như là màu đen thuần túy, cho nên, nơi sâu trong hư không vũ trụ này còn được gọi là cõi hư vô, giống như không có cái gì tồn tại. Mà trong sự tĩnh lặng vĩnh viễn như vậy, tại nơi sâu trong bóng tối vĩnh hằng, dường như có hàng vạn hàng nghìn kim quang chợt phóng ra. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, đó là đường vân pháp tắc cực kỳ cổ xưa, như khắc sâu bên trong vùng thế giới này. Những đường vân màu vàng rực rỡ ấy phác thảo khắc họa, giống như trong lúc mơ hồ, khắc họa ra một cánh cổng màu vàng vô cùng to lớn. Đạo tắc chảy xuôi, pháp tắc xen lẫn, cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Cái gọi là Hiên Viên Đế Lăng không phải là một tòa lăng mộ hay kiến trúc còn sót lại, mà là dùng sức mạnh vô thượng, khắc sâu thiên địa đạo tắc vào bên trong vũ trụ huyền hoàng. Đây là thủ đoạn vô cùng kinh người. Chương 2422 thế lực khắp nơi hội tụ, gà đất hóa phượng hoàng. Hiên Viên Đế Lăng cũng không phải là kiến trúc thực thể, mà là không gian truyền thừa dùng đạo tắc khắc họa tạo thành. Bên ngoài cổng lớn do đạo tắc xây dựng đan xen, thế lực khắp nơi đều đã đến. Cấm khu huyền hoàng vốn tối tăm tĩnh lặng, trở nên náo động hẳn lên. Phóng mắt nhìn, chi chít đủ loại chiến thuyền, xe kéo, cổ thú bay lượn. Giới ngoại bát đế tộc, thế lực tam giáo, nguyệt thần thánh tộc vân vân. Thần điện bốn phương của vũ trụ huyền hoàng cũng đến. Có thể nói, hội tụ ở nơi đây, trên cơ bản đều là chiến lực chính của hai giới. Cái kia chính là lối vào hiên viên đế lăng hà, quả nhiên có chút không tầm thường. Trên bong thuyền của chiến thuyền đế tộc vân thị, quân Tiêu Dao nhìn cánh cổng pháp tắc màu vàng cao chừng mấy vạn trượng phía xa xa. Sự phô trương này khiến cho quân Tiêu Dao cũng có chút không nói nên lời. Không hổ là nhân hoàng một trong tam hoàng, này phải có. Hiên viên đế lăng cũng không phải là một tòa công trình giống lăng mộ cổ như trong tưởng tượng, mà là không gian truyền thừa dùng đạo tắc phác họa giữ lại. Bên cạnh quân Tiêu Dao, vẻ mặt y y càng hốt hoảng và mơ màng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy cánh cổng màu vàng, trong mắt nàng càng ngày càng lộ ra vẻ mê hoặc. Mà một bên khác, đội ngũ thần điện bốn phương và bát đại đế tộc ở vào tình thế giằng co. Quân Tiêu Dao liếc mắt qua, thấy một người quen. Trên thuyền rồng của Thanh Long thần điện, tuy sở phi phàm dịch dung, hơn nữa còn che giấu khí tức nhưng đương nhiên không chạy thoát mắt thần của quân Tiêu Dao. Sở Tiêu đâu? Trong mắt quân Tiêu Dao hiện lên một tia suy ngẫm. Lúc trước hắn cảm thấy, Sở Tiêu hẳn là có thể mang đến cho hắn một chút niềm vui và bất ngờ nữa mới đúng. Mà lúc này, một cái đầu lông nhỏ chui ra từ cổ áo của quân Tiêu Dao. Chính là Tiểu Bạch Hổ, là, ca ca, cuối cùng thấy được thế lực của thần điện bốn phương, Tiểu Bạch Hổ cảm động đến sắp khóc. Đặc biệt là, nàng nhìn thấy trong trận doanh của Bạch Hổ thần điện, một nam tử cường tráng tóc trắng phơ có dị đồng tử lạ mắt. Chính là ca ca của nàng, Bạch Hổ Vương. Tiểu Bạch Hổ vui đến phát khóc, thậm chí không nhịn được muốn gầm một tiếng, trực tiếp trở về. Nhưng nàng lại nghĩ đến, mình còn ở dưới sự khống chế của tên đại ác nhân này, đầu lại gục xuống. Đó chính là ca ca ngươi sao? Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ Vương dáng người vạm vỡ, cơ bắp gồ lên, toàn thân đều dâng lên khí tức hung hãn. Một đôi dị đồng tử đang mở hí, càng giống như có kiếm khí kim loại chạm ngang trời. Bạch Hổ thuộc kim, chủ trương sát phạt. Khí tức của Bạch Hổ Vương quả nhiên không yếu, nhưng ở trong mắt quân Tiêu Dao cũng chỉ như vậy. Hừ, ca ca ta nhất định sẽ cứu ta. Tiểu Bạch Hổ lầm bầm nói. Thôi được, yên tâm, nhận thấy ngươi theo ta lâu như vậy, ta sẽ không đánh chết ca của ngươi. Đánh gần chết là đủ rồi. Tiểu Bạch Hổ, lúc này, bỗng nhiên có âm thanh xôn xao truyền đến. Đến từ bên phía Tắc Hạ học cung, là Sở Tiêu, có tu sĩ Tắc Hạ học cung hét lên. Một nhóm thân hình, ngồi trên phi thuyền cực kỳ đơn sơ đi vào. Chính là người ngựa của tộc thủ hộ. Tộc thủ hộ, bọn họ quả nhiên tới. Bất luận là bát đại đế tộc, hay là thần điện bốn phương, ánh mắt đều đưa tới. Lần này hiên viên đế lăng bị dẫn động, tộc thủ hộ chắc chắn biết được một chút gì đó. Mà Sở Tiêu, bất ngờ ở trong đó. Hắn giờ phút này, khí tức nội liếm, nhưng khí thế phấn khởi không cách nào che giấu. Đây là gà đất hóa phượng hoàng à. Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn Sở Tiêu, mang theo suy ngẫm, cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ, thật sự bị hắn đoán trúng? Lúc trước hắn đã đoán, người thiên mệnh của vũ trụ huyền hoàng không nhất định là sinh linh bản thổ của vũ trụ huyền hoàng. Không ngờ quả là như thế, quân Tiêu Dao có thể phát giác được, Sở Tiêu không giống với trước đây. Rất không giống nhau, đây không phải loại thay đổi chỉ đơn thuần đạt được cơ duyên, thực lực tăng lên. Mà là một loại lột xác bản chất, người thừa kế nhân hoàng là hắn. Quân Tiêu Dao suy nghĩ, hắn cũng không dự liệu được, người này vốn là công cụ thay hắn thu thập thời thư. Lại còn có thể đi đến một bước này, nhưng như vậy cũng tốt, càng có thêm thú vị. Sở Tiêu, ngươi lại còn dám xuất hiện công khai. Có tu sĩ Tắc Hạ học cung nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Sở Tiêu vẫn luôn nằm trong danh sách truy nã của Tắc Hạ học cung. Mà Sở Tiêu có tộc thủ hộ làm chỗ dựa, hắn không sợ chút nào. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn quân Tiêu Dao, mối hận ý khắc cốt không thể che giấu. Sau đó, lại liếc mắt nhìn Đạm Đài Thanh Tuyền. Đạm Đài Thanh Tuyền, trong mắt chỉ có lạnh lùng căm ghét, còn có hận ý. Nàng và Sở Tiêu, sớm đã trở mặt thành thù. Lúc trước ngươi lạnh nhạt với ta, sau này ta sẽ khiến cho ngươi không với cao nổi. Vẻ mặt Sở Tiêu lạnh như băng, chờ hắn lấy được truyền thừa của nhân hoàng, trở thành truyền nhân của nhân hoàng. Đến lúc đó, kiêu nữ đế tộc như Đạm Đài Thanh Tuyền, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sở Tiêu thật cảm giác bản thân trước kia quá ngu ngốc, là kẻ hèn hạ. Sao lại có thể nguyện ý làm chó liếm như vậy? Với sự xuất hiện của tộc thủ hộ, bầu không khí ở đây càng quỷ dị hơn. Giới ngoại đế tộc, cơ duyên này là thuộc về vũ trụ huyền hoàng ta, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tranh giành sao? Có cường giả Thanh Long thần điện, giọng điệu lạnh lùng. Bởi vì Long Hiên đại đế ngã xuống, cho nên bọn họ cũng căm thù đế tộc Vân Thị. Thần điện các ngươi sẽ không ngây thơ như thế chứ, chúng ta tới là vì cơ duyên này, có giỏi thì đấu võ đi. Bên phía đế tộc Vân Thị, tính tình Vân Hồng Ba vẫn hùng hùng hổ hổ trước sau như một, lời nói hết sức cứng rắn. Điều này làm cho các cường giả thần điện bên này, vẻ mặt đều không dễ nhìn. Bọn họ tuyệt đối không muốn khai chiến với giới ngoại đế tộc bây giờ. Mà lúc này, từ nơi tối tăm sâu thẳm, dường như có một loại áp lực khủng bố nào đó, khóa chặt Vân Hồng Ba. Tứ phương hoàng giả của thần điện, các cường giả bên phía đế tộc lập tức phản ứng. Bốn vị hoàng giả thần điện, rõ ràng đã âm thầm để ý. Nhưng chỉ một lát, bên phía đế tộc Vân Thị, Vân Thái Đấu lạnh lùng nhìn về phía sâu trong hư không. Luồng áp lực kia bỗng nhiên tan biến. Nếu không định đánh, vậy hãy im lặng chờ xem. Vân Thái Đấu thản nhiên nói. Mà đúng lúc này, cánh cổng màu vàng xen lẫn đạo tắc bỗng nhiên rung rung chuyển động. Một luồng uy áp cực điểm bao phủ ra. Không, đó không nên gọi là uy áp. Hẳn là một loại quy tắc, gạt bỏ sàng lọc một số người. Là bởi vì liên quan đến chọn lựa người thừa kế, cho nên người không phù hợp điều kiện, bị loại. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, lần này, gần như tất cả các cường giả trong hai giới đều bị loại khỏi quy tắc. Chỉ có thiên kiêu trẻ tuổi, phù hợp quy tắc, mới có tư cách tiến vào Hiên Viên Đế Lăng. Chương 2423 dự cảm của Thạch Đầu. Lúc này, Quân Tiêu Dao lại thấy được một bóng hình xinh đẹp tuyệt thế. Đoàn người đứng trên một con thần hoàng toàn thân trắng bạc đi vào đây. Người đứng đầu chính là trưởng công chúa của Vọng Nguyệt Hoàng Triều. Khi ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn đến, ánh mắt của trưởng công chúa dường như theo bản năng đưa tới. Ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa hư không, Quân Tiêu Dao lộ ra một ý cười, trưởng công chúa cũng khẽ gật đầu. Dù sao trước đó Quân Tiêu Dao đã thay nàng giữ bí mật, không nói ra một số chuyện nàng làm. Trưởng công chúa đến, cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý. Dù sao bây giờ, đều là đế tộc và thế lực thần điện đang ở đây. Một Vọng Nguyệt Hoàng Triều, không hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Công chúa tỷ tỷ, ta có dự cảm chính là ở nơi này. Đứa trẻ Thạch Đầu nhìn cánh cổng màu vàng xen lẫn đạo văn bằng đôi mắt to rất sáng. Mơ hồ trong đó, giống như có một ký ức mờ nhạt như muốn tái hiện. Vậy thì tốt, chờ ngươi tìm được cơ duyên, trở nên mạnh hơn, cũng có thể an ủi linh hồn của những thôn dân kia. Trưởng công chúa buồn bã nói, Thạch Đầu cũng muốn báo đáp công chúa tỷ tỷ. Thạch Đầu mỉm cười, hiện tại, người duy nhất hắn dựa vào, cũng là người đối tốt với hắn nhất, chính là công chúa tỷ tỷ. Với quy tắc loại trừ phát ra từ Hiên Viên Đế Lăng, các cường giả của thế hệ trước cũng không thể nào tiến vào bên trong. Xem ra, đây là sân khấu thuộc về người trẻ, những lão gia hỏa chúng ta hãy đứng ở đây chờ xem. Cổ tổ của đế tộc Đạm Đài Ngọc Long nói. Đúng vậy, sân khấu của người trẻ cứ giao cho bọn họ, ai có thể lấy được truyền thừa của nhân hoàng, phải xem cơ duyên của bọn họ. Vân Thái Đấu cũng mỉm cười, toàn trường, chỉ có cường giả đế tộc Vân Thị là không lo lắng nhất. Quân Tiêu Dao từng nói, chỉ cần có hắn, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Hừ, tự tin là chuyện tốt, nhưng ai có thể nói chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Cường giả Thanh Long Thần Điện lạnh lùng nói, Long Khám, ngươi đi đi. Vâng, Long Khám chiến ý hiên ngang, ánh mắt khóa chặt Quân Tiêu Dao. Nhưng, khiến cho hắn có chút xấu hổ là Quân Tiêu Dao căn bản không liếc hắn một cái, như thể hắn là người qua đường giáp. Chuyện này giống như Long Khám đang phóng ra chiến ý với không khí. Điều này thật xấu hổ. Long Khám huynh, đừng để ý, hắn chính là người như vậy. Sở Phi Phàm ở bên cạnh cũng đi theo ra. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên lần này. Chưa kể bên phía thế lực Tam Giáo, Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân cũng đi. Quân Tiêu Dao không mở miệng vạch trần, đương nhiên không có ai biết rõ truyền nhân đấu thiên chiến hoàng đang có mặt ở đây. Sau đó, thiên kiêu của thế lực khắp nơi hai giới đều đi tới. Còn những quân đội cường giả của thế lực này thì ở phía xa quan sát. Hiên Viên Đế Lăng này, không phải cơ duyên trò đùa trẻ con. Không chỉ liên quan đến quyền sở hữu vũ trụ huyền hoàng mà còn liên quan đến truyền thừa nhân hoàng. Đây chính là nhân hoàng, một trong tam hoàng đã từng trấn áp hắc họa thời cổ. Đừng nói là truyền thừa của hắn, cho dù là một chút phế liệu cũng đủ để tạo nên một yêu nghiệt vô địch. Có thể nói, không có bất kỳ một thiên kiêu nào có thể đối mặt với truyền thừa nhân hoàng mà không động tâm. Bất luận là Long Khám, Bạch Hổ Vương bên phía thần điện, hay là Sở Tiêu, Sở Phi Phàm, hoặc là đế tộc bên này Vân Huyền Hư, Cổ Tiểu Ngọc, thậm chí là Hạ Hầu Thần Tàng có tính cách trầm ổn nhất, trong mắt cũng có ánh sáng rực dấy lên. Nhưng, chỉ có Quân Tiêu Dao là một tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản không gợn sóng. Nhân hoàng quả thực vĩ đại, là một trong tam hoàng trấn áp hắc họa thời cổ. Nhưng Quân Tiêu Dao hắn, một mình kết thúc hai trong số tứ kỵ sĩ Khải Huyền. Cho nên, Quân Tiêu Dao cũng không có để ý nhiều đối với truyền thừa nhân hoàng. Hắn thậm chí còn rất tình nguyện để Sở Tiêu lấy được truyền thừa nhân hoàng. Như thế hắn có thể hào hứng hơn một chút, giống như hắn luôn buông thả Sở Phi Phàm, muốn cho hắn hợp nhất hoàn toàn bản nguyên tam giáo, tu luyện thành chiến hoàng huyền công. Quân Tiêu Dao cần tự chế tạo đối thủ cho mình, bằng không, vô địch quá cô đơn, có thể nói, tầm mắt của hắn đã vượt qua tất cả thiên kiêu giới hải, là tất cả đấy. Truyền nhân Nhân Hoàng thì thế nào? Tương lai, hắn chỉ sẽ cường đại hơn Nhân Hoàng, bản thân Quân Tiêu Dao chính là một truyền thừa vô song. Mà vẻ mặt lạnh nhạt không biết sợ của Quân Tiêu Dao cũng rơi vào trong mắt trưởng công chúa. Tại thời điểm tất cả mọi người đều vô cùng cuồng nhiệt khi đối mặt truyền thừa Nhân Hoàng. Chỉ có Quân Tiêu Dao là vẻ mặt không chút rung động nào, dáng vẻ không có gì quan trọng. Nam nhân thú vị, trưởng công chúa lẩm bẩm trong lòng. Không thể không nói, kiểu nam nhân tự tin cực cao này, thực sự làm người khác chú ý. Ầm ầm, đúng lúc này, cánh cổng Hiên Viên Đế Lăng bỗng nhiên bắt đầu rung lên, chợt ầm ầm mở ra trong mắt tất cả mọi người. Thần tắc đế đạo sáng chói, lập tức nở rộ, mãnh liệt trào ra từ trong đó, tràn ngập thiên địa vũ trụ. Trong mắt mọi người, những thần tắc đế đạo sáng chói kia bắt đầu ngưng kết ở trong hư không. Cuối cùng biến thành một cầu thang màu vàng, mỗi một tầng đều vô cùng sáng chói, như là lấy vàng đổ bê tông mà thành. Cầu thang màu vàng, tổng cộng 95 tầng, vừa vặn thông tới sau cánh cửa của Hiên Viên Đế Lăng. Tất cả thiên kiêu đều có thể cảm giác được, cầu thang màu vàng 95 tầng này, tràn ngập một luồng uy áp đế đạo cường đại. Cầu thang 95 tầng, ngụ ý cửu ngũ chí tôn à, không hổ là truyền thừa của Nhân Hoàng. Chỉ là uy áp của 95 bậc thang này quá mức mạnh mẽ, ngay cả lão phu cũng cảm thấy kinh hãi. Các cường giả của thế lực khắp nơi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hổ là truyền thừa mà Hiên Viên Nhân Hoàng để lại. Ngay cả khảo nghiệm cũng khắc nghiệt như thế. Nói cách khác, nếu như không bước lên được 95 bậc thang này, thậm chí ngay cả tư cách tiến vào Hiên Viên Đế Lăng cũng không có. Xem ra đã sàng lọc truyền nhân từ khi bắt đầu vào cửa. Chương 2424 tư cách tiến vào Hiên Viên Đế Lăng. Bốn phía vang lên tiếng nghị luận, mà lúc này, đã có rất nhiều thiên kiêu bắt đầu xuất phát. Bát đại đế tộc, tam giáo, thần điện bốn phương, tộc thủ hộ. Tuy thiên kiêu ở đây không phải quá nhiều, chẳng qua không ngoại lệ, đều là tinh anh trong tinh anh, tuyệt đối là thiên kiêu đứng đầu, không ai là thêm cho đủ số lượng. Nhưng dù vậy, tại thời điểm bước lên cầu thang màu vàng, một số thiên kiêu ngay lập tức nửa quỳ xuống, không chịu đựng nổi đế uy khủng bố kia. Chỉ là điều này không thể ngăn được những thiên kiêu khác, ngược lại càng thêm khơi dậy ngạo ý trong lòng bọn họ. Quân Tiêu Dao dẫn theo thiên kiêu của đế tộc Vân Thị đi tới. Các thế lực còn lại cũng như thế, Sở Tiêu cũng bước lên cầu thang màu vàng, có thể nói, cục diện bây giờ xem như là thiên kiêu loạn đấu. Mỗi người trong số những thiên kiêu này đều có ơn huệ thù hận phức tạp. Nhưng tất cả thiên kiêu đều rất ăn ý, không ra tay ngay ở đây. Chiến trường nơi bọn họ thực sự giao chiến là ở bên trong Hiên Viên Đế Lăng. Mà theo thời gian trôi qua, một số thiên kiêu phát hiện có thể trực tiếp tiến vào bên trong Hiên Viên Đế Lăng sau khi gian nan bước lên tầng 30. Cái gì? Hóa ra chỉ cần bước qua tầng 30 là có tư cách tiến vào Hiên Viên Đế Lăng. Như thế khiến cho trong mắt không ít thiên kiêu đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng hắn không dừng lại, bởi vì nếu tầng 30 là có thể tiến vào bên trong Hiên Viên Đế Lăng, vậy tại sao cầu thang này có 95 tầng chứ? Rõ ràng leo lên trên có lẽ sẽ còn thu hoạch khác. Quân Tiêu Dao gần như bỏ qua ảnh hưởng uy áp này, nhàn nhã đi lên. Tất cả tu sĩ của các thế lực ở đây thấy cảnh này đều im lặng. Đổi lại trước đó, rất nhiều thế lực có thể sẽ vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, sau khi biết Quân Tiêu Dao thiên hà giới quét sạch thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng, dường như Quân Tiêu Dao làm ra chuyện gì đều là hợp lý. Mà sau khi Quân Tiêu Dao bước lên tầng 70, bỗng nhiên, có ánh sáng chói mắt xuất hiện, rơi xuống trước mặt Quân Tiêu Dao. Ánh sáng chói mắt kia, rơi xuống trước người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đưa tay đón nhận, phát hiện trong đó rõ ràng là một nắm bản nguyên nồng đậm. Chính là lực lượng bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng. Đương nhiên, đó không thể là toàn bộ bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng. Thậm chí, thiên địa chi tâm mà Quân Tiêu Dao lấy được ở trong thiên địa thánh thụ còn hùng hậu hơn bản nguyên huyền hoàng này rất nhiều. Nhưng nói thế nào thì, thịt muỗi cũng là thịt. Nắm bản nguyên này, đổi lại thiên kiêu khác, nhất định sẽ vô cùng ghen tị, từ đó ra tay đánh nhau. Thì ra là thế, bước lên càng nhiều bậc thang thì có thể lấy được càng nhiều bản nguyên huyền hoàng. Đây coi như là vào cửa tặng thưởng đúng không? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, nắm bản nguyên vũ trụ huyền hoàng này, hắn thật sự không quá quan tâm. Cái đó là bản nguyên vũ trụ huyền hoàng. Sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao nhận được bản nguyên vũ trụ huyền hoàng chân quý hiếm hoi, còn lại một số thiên kiêu vốn muốn trực tiếp tiến vào Hiên Viên Đế Lăng, đôi mắt hừng hực. Đây chính là bản nguyên vũ trụ huyền hoàng, tuy không phải quá nhiều, nhưng có ai có thể cự tuyệt chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả thiên kiêu cũng bắt đầu lao lên tầng cao của cầu thang màu vàng. Đương nhiên, điều này không phải dễ làm như vậy. Mấy người Sở Tiêu cũng đang leo. Trong lòng Sở Tiêu kinh ngạc phát hiện, uy áp của cầu thang màu vàng đối với hắn, dường như không lớn bằng thiên kiêu khác. Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể ta đã thức tỉnh huyết mạch hiên viên? Sở Tiêu vô cùng hưng phấn, quả nhiên, hắn chính là người được trời chọn, hiên viên đế lăng này, vì hắn mà mở. Nhưng điều khiến hai mắt Sở Tiêu hơi trầm xuống chính là Quân Tiêu Dao tốc độ vẫn một ngựa vô song, ngay cả hắn đã thức tỉnh huyết mạch hiên viên cũng có chút không theo kịp. Chỉ có thể nói, Quân Tiêu Dao là quái vật yêu nghiệt không thể suy đoán theo lẽ thường. Đương nhiên, trong những người này cũng có người thể hiện cực kỳ tốt. Đám người Hạ Hầu Thần Tàng, Vân Huyền Hư, Đông Phương Khinh Vũ, Cổ Tiểu Ngọc bên phía đế tộc, tốc độ không thua kém. Một bên khác, mấy người Long Khám, Bạch Hổ Vương của thần điện cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Tốc độ của Sở Tiêu không cần phải nói, Sở Phi Phàm cũng không kém ai. Còn có Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân mang theo bản nguyên đạo môn, vạn đạo chi nguyên, đạo quang lờ mờ toàn thân, tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng mà, làm người ta bất ngờ nhất, hiển nhiên là trưởng công chúa của Vọng Nguyệt Hoàng Triều, còn cả cậu bé Thạch Đầu. Tốc độ của các nàng cũng không thua kém, có thể nói, chỉ mới khảo nghiệm 95 bậc thang, đã xuất hiện một vài hắc mã. Nhưng bất luận như thế nào, Quân Tiêu Dao là người đầu tiên có được thu hoạch cũng lớn nhất. Cuối cùng, không chút nào trì hoãn, Quân Tiêu Dao là người đầu tiên trèo lên đỉnh 95 tầng. Nổi bật trong đạo tắc rực rỡ, Quân Tiêu Dao mặc đồ màu trắng, tựa như nhân trung chi hoàng, lộng lẫy bất phàm. Đương nhiên, đáng nói là, y gần như đồng thời trèo lên đỉnh cùng Quân Tiêu Dao. Chẳng qua là nàng luôn bên cạnh Quân Tiêu Dao, chậm hơn hắn một bước mà thôi. Sau đó, Sở Tiêu cũng trèo lên đỉnh, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao và y. Ngoại trừ Quân Tiêu Dao, y cũng làm cho ánh mắt Sở Tiêu lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn biết y là nhân bạt, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác y có chút không đúng. Quân Tiêu Dao này, trước đó cố ý thu nhận thiếu nữ nhân bạt, chẳng lẽ thật sự có bẫy ngầm gì sao? Sở Tiêu khẽ cau mày, tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói. Trí tuệ và mưu tính của Quân Tiêu Dao khiến cho hắn không theo kịp. Ngươi cho rằng hắn ở tầng thứ nhất, thật ra hắn ở tầng thứ năm. Quân Tiêu Dao làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích của hắn. Đây là lĩnh ngộ đau đớn mà Sở Tiêu có được từ việc bị nghiền ép đến bây giờ. Mà sau khi trèo lên đỉnh, cũng có phần thưởng kinh người rơi xuống. Chính là bản nguyên vũ trụ huyền hoàng, chương 2425 bồi dưỡng người trong nhà, tiến vào hiên viên đế lăng. Tuy so sánh với bản nguyên vũ trụ huyền hoàng chân chính có lẽ còn không tính là chín châu mất sợi lông. Nhưng đối với mấy thiên kiêu này mà nói, chắc chắn xem là cơ duyên vô cùng to lớn. Rất nhiều thiên kiêu không thể trèo lên đỉnh, nhìn có chút ghen tị. Thế mà, nhìn thấy chút bản nguyên vũ trụ huyền hoàng này, vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại thản nhiên. Chút bản nguyên này, nghiêm túc mà nói còn kém hơn thiên địa chi tâm mà hắn lấy được bên trong thiên địa thánh thụ. Thứ mà Quân Tiêu Dao thực sự cảm thấy hứng thú là hạch tâm bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng, chứ không phải chút phế liệu này. Cho nên, Quân Tiêu Dao vung tay hất lên, chút bản nguyên này rơi xuống trước người Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Xanh, Vân Thanh Lâm và các thiên kiêu đế tộc Vân Thị chưa trèo lên đỉnh. Còn Vân Anh Lạc, thực lực vượt ra khỏi giới hạn, cho nên cũng bị quy tắc gạt bỏ ở bên ngoài, không thể tham dự tranh đoạt đế lăng. Các ngươi cầm lấy luyện hóa đi, cái này hẳn là có ích với các ngươi. Quân Tiêu Dao nói, xôn xao. Động thái lần này của Quân Tiêu Dao lập tức khiến cho một mảnh xôn xao. Đây chính là bản nguyên vũ trụ huyền hoàng, hơn nữa không phải chỉ một chút, có thể nói, không có bất kỳ thiên kiêu nào có thể từ chối. Cho dù là thiên kiêu như Hạ Hầu Thần Tàng cũng sẽ chiếm làm của riêng. Thế nhưng Quân Tiêu Dao lại trực tiếp nhường cho thiên kiêu nhà mình. Cái gì gọi là rộng lượng? Đây chính là rộng lượng. Từ đây có thể thấy được, Quân Tiêu Dao và thiên kiêu khác cùng thế hệ. Tầm mắt lòng dạ rộng lượng, quả là không cùng đẳng cấp. Như một là trời, một là đất, các thiên kiêu khác, ngươi tranh ta đoạt, Quân Tiêu Dao lại là tiện tay ban thưởng. Thiếu chủ đại nhân, đám người Vân Ngọc Xanh cảm kích, dù là Vân Huyền Hư, cũng hít sâu một hơi, bọn họ không khách khí, chỉ hướng về phía Quân Tiêu Dao gật đầu. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, đưa ra một chút này, đối với hắn mà nói, không đau không ngứa. Hơn nữa thiên kiêu đế tộc Vân Thị tăng lên, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Ít nhất ngày sau không thiếu tay chân. Chẳng hạn như Vân Huyền Hư chính là tạo hóa thánh thể, trong cơ thể có hơn một thế giới vi trần. Có thể nói là tay chân cấp cao nhất, mà Vân Huyền Hư cũng hết sức quả quyết, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa bản nguyên vũ trụ huyền hoàng. Theo hắn luyện hóa, lực lượng bản nguyên tự nhiên trong cơ thể như đang sôi trào. Sau khi thế giới vi trần trong cơ thể hấp thụ lực lượng bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng, lại lần nữa bắt đầu bành trướng. Ầm ầm, tựa như thế giới đang xây dựng, đến cuối cùng, quanh thân Vân Huyền Hư có tạo hóa khí mông lung, cảnh tượng thế giới phát triển kinh người hiện ra. Vân Huyền Hư đột phá, ha, kẻ này vậy mà đột phá. Đế tộc Vân thì quả nhiên không thiếu yêu nghiệt, đều là do Vân Tiêu kia, hào quang quá mức lóa mắt, thật sự đế tộc Vân thị không thiếu người tài ba. Sau khi nhìn thấy Vân Huyền Hư đột phá, ánh mắt của một số cường giả thế lực cũng hơi thay đổi. Trong một tộc, nếu có một vị yêu nghiệt, vậy coi như là may mắn. Nhưng nếu như tất cả đều là yêu nghiệt, vậy bộ tộc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Về phần các thiên kiêu đế tộc còn lại, vẻ mặt đều khó coi. Đừng nói là Quân Tiêu Dao, quả thực không phải cùng một thế giới với bọn họ. Nhưng bây giờ, ngay cả Vân Huyền Hư cũng mang đến cho bọn họ áp lực rất lớn. Chuyện này thật vô nghĩa. Vân Huyền Hư đứng dậy, cảm giác được thế giới vi trần trong cơ thể mình, lột xác thành một thế giới tiểu thiên. Hắn trịnh trọng chắp tay với Quân Tiêu Dao, toàn bộ đều không nói gì. Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu. Vân Huyền Hư nắm giữ một thế giới tiểu thiên, thực lực dĩ nhiên cao nhất. Tuy hiện tại lực lượng hắn so với 30 thế giới tiểu thiên, vẫn là thua chỉ kém em. Hơn nữa bên trong vũ trụ của Quân Tiêu Dao là đạo và pháp tắc của chính hắn. Chỉ một điểm này đã cao hơn Vân Huyền Hư rất nhiều. Nhưng, làm tay chân vậy là đủ rồi. Còn về đám người Vân Ngọc Xanh, Vân Thanh Lâm, cũng đều có tiến bộ. Sau đó, Quân Tiêu Dao nhìn vào nơi sáng chói sâu trong Hiên Viên Đế Lăng. Truyền thừa nhân hoàng à, hừm. Quân Tiêu Dao khẽ cười, chắp tay bước vào Hiên Viên Đế Lăng. Hiên Viên Đế Lăng, tuy gọi là lăng, nhưng thật ra là một không gian truyền thừa dùng đạo tắc tạo thành. Cho nên trong đó, đương nhiên không thể chỉ là một lăng mộ, mà là một sự tồn tại như là tiểu thế giới mênh mông. Khi không gian trước mặt Quân Tiêu Dao dần dần ổn định, hắn thấy là một vùng biển này rộng lớn vô biên, tựa như không có điểm cuối. Mà đặc biệt nhất chính là, bên trong vùng biển này đều ẩn chứa đạo đạo lực lượng pháp tắc. Nói cách khác, bản thân vùng biển này chính là một cơ duyên không nhỏ. Hiên Viên Đế Lăng, quả nhiên khắp nơi đều là báu vật. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cảm thấy chướng mắt, hắn lập tức đi thẳng về phía trước. Sau khi hắn rơi vào Hiên Viên Đế Lăng, chỉ có một người. Rõ ràng tất cả mọi người đã phân tán ra, Tiểu Bạch Hổ cũng không thấy. Quân Tiêu Dao không thèm để ý, hắn lúc nào cũng có thể cảm nhận được hướng đi của Tiểu Bạch Hổ. Cũng có thể cảm giác được động tĩnh của Sở Tiêu. Đúng lúc này, ao ao ao, mặt nước phía trước bỗng nhiên tách ra. Một con cá hai màu đen trắng lượn lờ, há to miệng hướng về phía Quân Tiêu Dao như muốn nuốt vào. Quân Tiêu Dao khép tay làm kiếm, thuận tay chém xuống. Đầu con quái ngư chia thành hai nửa, đồng thời có từng tia lực lượng pháp tắc tản ra. Đây là âm dương ngư, Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn. Âm dương ngư là một loại cá cực kỳ hiếm hoi, chỉ sinh sống ở nơi có đạo tắc linh khí nồng đậm. Trong cơ thể nó, trời sinh có khả năng hấp dẫn cô đọng đạo tắc. Hơn nữa thịt của nó cực kỳ thơm ngon, cũng là một kỳ chân mỹ vị. Quân Tiêu Dao đưa tay chộp tới, tinh luyện ra một nắm đạo tắc từ trong cơ thể âm dương ngư. Tuy không nhiều, nhưng lại có thể dễ dàng hấp thu. Mà lúc này, phía trước vang lên rất nhiều tiếng nước ào ào ào. Một lượng lớn âm dương ngư, cả đàn cả lũ kéo tới. Càng khủng bố hơn chính là, khi bầy âm dương ngư nhảy lên, một mảng lớn ánh sáng pháp tắc nổi lên, giống như quy tắc ánh sáng hiện ra lưu chuyển âm dương. Chương 2426 hai người sở thị tái tụ họp. Có thể nói, mảnh ánh sáng pháp tắc này chấn sát mà ra, thiên kiêu bình thường căn bản không có năng lực ngăn cản. Nhưng Quân Tiêu Dao, vẻ mặt thản nhiên, ở trước mặt ta giở trò lực lượng âm dương. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, sau lưng xuất hiện hắc bạch âm dương đồ vô cùng minh mông, trong lúc lưu chuyển dường như có thể diễn hóa thiên địa càn khôn, nhật nguyệt âm dương. Chính là âm dương sinh tử đồ trong lục đại dị tượng thánh thể. Trong nháy mắt, bảy âm dương ngư bị giết chết, lực lượng pháp tắc cuồn cuộn không ngừng, bị Quân Tiêu Dao luyện hóa hấp thu. Đối với thiên kiêu khác mà nói, tuyệt đối là cơ duyên không nhỏ. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, cũng chỉ là một món khai vị mà thôi, có lẽ còn không bằng. Sau đó, Quân Tiêu Dao tiếp tục một thân một mình dạo bước. Hắn ngược lại không gấp, bởi vì bản thân Quân Tiêu Dao không có mục tiêu nhất định đối với truyền thừa nhân hoàng. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là nghĩ cách thu hoạch được bản nguyên hạch tâm chân chính của vũ trụ huyền hoàng. Nếu như lại có thể khống chế vũ trụ huyền hoàng, vậy thì càng tốt hơn. Còn truyền thừa nhân hoàng, nói thật, Quân Tiêu Dao có chút hứng thú, nhưng hứng thú không lớn, thậm chí không tính là một mục tiêu. Truyền nhân nhân hoàng thì thế nào, nếu như hắn muốn, vẫn có thể dễ dàng dẫm nát dưới chân. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại phát hiện một vài xương thú cổ xưa bên trong vùng biển này. Chính là di cốt của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhưng đều hết sức vụn vặt. Thảo nào, thì ra là thế. Quân Tiêu Dao xem như hiểu được, lúc trước hắn lấy được dấu ấn màu vàng từ Mục Huyền, cũng chính là dấu ấn nhân hoàng. đã từng thấy qua một chút ảo cảnh, chẳng hạn như bóng người màu vàng thần bí, hiện tại đã biết là Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế. Mà lúc sau, còn có bốn thú ảnh thần bí xuất hiện. Hiện tại xem ra, cái gọi là thần điện bốn phương cao cao tại thượng của vũ trụ huyền hoàng. Tổ tiên bọn họ, 8 phần 10 là chiến sủng hoặc là vật cưỡi mà Hiên Viên Đại Đế nuôi dưỡng. Nói cách khác, thần điện bốn phương đời trước, tổ tiên bọn họ, chẳng qua là thú sủng của Hiên Viên Đại Đế mà thôi. Mà tộc thủ hộ vẫn luôn ẩn thế, tổ tiên bọn họ thì là người hầu bình thường của Hiên Viên Đại Đế. Vừa nghĩ như vậy, sao cứ có cảm giác phong cách của Hiên Viên Đại Đế có hơi cao nhỉ? Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút, bản thân có phải tự tin hơi quá hay không? Nhưng hắn nghĩ lại, liền thấy bình thường. Đúng vậy, Quân Tiêu Dao hiện tại, quả thực không thể so sánh với Hiên Viên Đại Đế. Thế nhưng, nếu hắn có truyền nhân, Quân Tiêu Dao có khả năng đè hắn xuống đất. Quân Tiêu Dao hiện tại nói thế nào, cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai, càng xem như một nửa truyền nhân vô trung đại đế. Truyền nhân vô trung đại đế, lại yếu hơn so với truyền nhân Hiên Viên Đại Đế sao? Quân Tiêu Dao không tin, nghĩ như thế, Hiên Viên Đại Đế để lại vũ trụ huyền hoàng, nhưng lại bị người hầu và thú sủng của hắn thống trị, thật sự có chút hài hước. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, nguyên nhân như vậy, hắn mới càng muốn chiếm lấy quyền khống chế vũ trụ huyền hoàng. Hơn nữa Quân Tiêu Dao vẫn chưa quên, hắn còn có cơ hội đi đến vũ trụ huyền hoàng. Mà Hiên Viên Đế Lăng này, trên cơ bản chính là hạch tâm của vũ trụ huyền hoàng. Cho nên cơ hội đi vào, hẳn là ngay tại chỗ sâu nhất của Hiên Viên Đế Lăng. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao cất bước, tiếp tục thâm nhập sâu. Một khắc nào đó, hắn cảm giác được động tĩnh của Tiểu Bạch Hổ. Sau khi đến một nơi nào đó, Quân Tiêu Dao thấy được Tiểu Bạch Hổ, nàng đang nướng âm dương ngư ăn, mỹ vị, tuyệt thế mỹ vị, hơn nữa tạm thời thoát khỏi đại ác nhân kia, thể xác tinh thần sảng khoái. Sảng khoái hơn bao nhiêu, tiếng thì thầm của ma quỷ truyền đến. A, ngươi, không có gì, ta muốn nướng cá cho ngươi ăn. Tiểu Bạch Hổ, lúc này vẫn còn trong hình dạng của một con mèo màu cam. Vuốt mèo nắm lấy cá nướng, không cam lòng dâng cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, cho ngươi một cơ hội tự do. Cái gì? Tiểu Bạch Hổ lập tức giật mình, cái đuôi dựng thẳng lên. Đưa ta đi tìm ca ngươi. A cái này, Tiểu Bạch Hổ lại ỉu xìu. Yên tâm, ta từng nói, vì ngươi làm sủng vật cho ta lâu như vậy, ta không muốn mạng của ca ngươi. Quân Tiêu Dao nói, nhưng mà, Tiểu Bạch Hổ do dự, nhiều nhất chỉ đánh gần chết mà thôi, đến lúc đó sẽ thả cho ngươi tự do. Quân Tiêu Dao nói, thật sao, chỉ là đánh gần chết. Đôi mắt Tiểu Bạch Hổ lập tức sáng lên, chỉ đánh ca của nàng gần chết là nàng có thể khôi phục tự do. Đây quả thực siêu giá trị, Bạch Hổ vương nào đó. Tiểu Bạch Hổ không nói hai lời, cảm ứng tuần hoàn theo huyết mạch, dẫn theo Quân Tiêu Dao đi tìm Bạch Hổ vương. Quân Tiêu Dao ngược lại cũng không phải lừa gạt Tiểu Bạch Hổ. Hắn không lừa gạt trẻ em, Tiểu Bạch Hổ đối với hắn mà nói, thật ra có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn cảm thấy hứng thú là chìa khóa đồng cổ trên người Bạch Hổ vương. Đúng vậy, thần điện bốn phương đều có riêng một chìa khóa đồng cổ. Hiện tại, chắc hẳn đều ở trên người thiên kiêu đứng đầu nhất của thần điện bốn phương. Quân Tiêu Dao bây giờ, tuy đã có hai cái chìa khóa đồng cổ. Nhưng hắn cảm thấy, nhiều hơn một chìa khóa đồng cổ, hẳn không có gì xấu. Muốn đi vào hạch tâm nơi sâu nhất Hiên Viên Đế Lăng, nhất định cần chìa khóa đồng cổ. Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn muốn giữ một chìa khóa đồng cổ cho trưởng công chúa kia. Không phải Quân Tiêu Dao quá chủ động, mà là trưởng công chúa có quan hệ với Khương Thánh Y, rất có thể liên quan đến việc nàng sống lại. Điểm này, Quân Tiêu Dao không dám khinh thường, Khương Thánh Y toàn tâm toàn ý trả giá vì hắn, thậm chí dâng ra sinh mệnh của mình. Chút nỗ lực này của bản thân căn bản nhỏ nhặt không đáng kể, chẳng tính là gì. Hơn nữa trưởng công chúa này, chắc chắn không dễ dàng đối phó như vậy. Đến lúc đó, nếu như xảy ra vấn đề gì khiến cho Khương Thánh Y không thể trở về, đây là cục diện mà Quân Tiêu Dao tuyệt đối không muốn thấy. Cho nên Quân Tiêu Dao nghĩ, trực tiếp lấy chìa khóa đồng cổ của Bạch Hổ thần điện là được. Như vậy, bản thân hắn cũng sẽ không bị tổn thất gì, còn bán cho trưởng công chúa một nhân tình. Bên trong Hiên Viên Đế Lăng, các thiên kiêu còn lại bắt đầu thăm dò. Tại một khu vực nào đó, Sở Tiêu cũng đang tìm kiếm cơ duyên. Lúc này, một thân hình từ đằng xa xuất hiện. Sở Tiêu lão đệ, xem ra ngươi cũng thu được cơ duyên khá lớn ở vũ trụ huyền hoàng. Tiếp theo, có thể trợ giúp ta chiếm lấy bản nguyên đạo môn cuối cùng không? Người lên tiếng, chính là Sở Phi Phàm. Chương 2427 lục đục với nhau, cho ngươi một kinh hỉ. Sở Tiêu, Sở Phi Phàm, đứa con khí vận để lại đối với đế tộc Sở Thị đã chạm mặt lần nữa. Nhưng không khí lại hơi vi diệu và có sự khác biệt với lúc trước. Theo lý thuyết, Tuy bên phía đế tộc suy thoái nhưng có thể đưa ra hai đứa con khí vận như vậy thì chắc chắn là điểm báo chấn hưng. Nhưng không biết sao điều này lại tạo nên lục đục giữa chính những đứa con khí vận. Đây cũng là điều đại tộc bình thường không thể tránh khỏi. Không hòa đồng yêu thương giống thiên kiêu của quân gia hoặc đế tộc Vân Thị. Sở Tiêu lão đệ, ta có thể cảm nhận được bây giờ hình như ngươi rất khác lúc trước. Đây không phải là chiếm được cơ duyên nhỏ gì mà là có thay đổi về bản chất. Ánh mắt Sở Phi Phàm thâm thúy nhìn Sở Tiêu. Hắn vốn là vương giả đế tộc Niêm Phong, nhãn giới tâm cơ đều bất phàm. Lúc trước, chính là sắp xếp của hắn khiến ma thần tương thoát khỏi cũi, sau đó dẫn dắt Mạt Nhật thần giáo xuất hiện, khiến bản nguyên ma quân sụp đổ. Khiến hắn không rảnh quan tâm tam giáo, có thể nói bản thân Sở Phi Phàm cũng là một người rất có thủ đoạn và tâm cơ. Ha ha, chưa đủ thành đạo, Phi Phàm huynh cũng lột xác rất lớn, khí tức không giống trước kia. Sở Tiêu khẽ mỉm cười, hắn học được khôn khéo. Không tỏa ra khí tức huyết mạch hiên viên thức tỉnh trong cơ thể mình. Thủ đoạn vẫn chưa cật hổ mới phù hợp với đứa con khí vận. Được rồi, Sở Tiêu lão đệ, khen tặng lẫn nhau thì không cần nhiều lời. Người cũng biết, Bắc Huyền tiểu thánh quân của Tam Thanh đạo môn tiến vào trong hiên viên đế lăng. Trên người hắn có vạn đạo chi nguyên, chỉ cần ta lấy được, vậy cũng coi là kết thúc. Đến lúc đó, ta cũng sẽ giao trang thời thư còn lại cho ngươi, giúp ngươi đi tìm những trang thời thư khác. Sở Phi Phàm nói, nhưng Sở Tiêu lại khẽ lắc đầu. Đáy mắt Sở Phi Phàm hiện lên vẻ u ám, nói, Sở Tiêu lão đệ, ngươi vậy là có ý gì? Phi Phàm huynh, ta hy vọng bây giờ ngươi giao thời thư còn lại cho ta. Sau đó ta giúp ngươi đối phó Bắc Huyền tiểu thánh quân. Lời nói của Sở Tiêu rất bình tĩnh, điều này khiến Sở Phi Phàm thầm nhíu mày. Bây giờ Sở Tiêu nói chuyện rõ ràng rất có tự tin. Không giống lúc trước, vẫn hơi cố kỵ và kiêng dè hắn. Lúc trước hắn và tộc thủ hộ xuất hiện cùng nhau, rốt cuộc chiếm được cơ duyên gì? Đáy lòng Sở Phi Phàm suy tư, nhưng thật sự nghĩ mãi không rõ. Chuyện tổ tiên đế tộc Sở Thị và bộ tộc Hiên Viên có dính dáng tới nhau, cho dù là Sở Phi Phàm cũng không rõ lắm. Lại nói, mặc dù Sở Phi Phàm biết cũng sẽ không nghĩ tới điểm này. Bởi vì đối với hắn, huyết mạch đế tộc Sở Thị của hắn mới là chính thống. Sở Tiêu chỉ là thứ huyết mạch hỗn tạp mà thôi, sao có thể so sánh với huyết mạch dòng chính như hắn được. Nhìn Sở Phi Phàm rơi vào trầm tư, sắc mặt Sở Tiêu bình tĩnh. Bây giờ hắn có tự tin rồi, không sợ nữa rồi. Cảm giác có thực lực rất tốt, bây giờ coi như Sở Tiêu đã hiểu vì sao quân Tiêu Dao vẫn luôn có dáng vẻ vân đạm phong khinh, ung dung bình thản. Bởi vì có thực lực, có khí thế, mặt không đổi sắc trước núi Thái Sơn sụp đổ. Cảm giác như vậy quá thoải mái. Một lát sau, Sở Phi Phàm vốn có vẻ mặt trầm lặng bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, được thôi, ta tin tưởng Sở Tiêu lão đệ. Dứt lời, một tay Sở Phi Phàm vung lên, một tờ thời thư rơi vào trong tay Sở Tiêu. Sở Tiêu nhận lấy, thời thư hắn có được là thật hay giả, chỉ cần liếc qua là biết. Sở Phi Phàm có muốn lừa cũng không lừa được hắn. Phi Phàm huynh sảng khoái, kế tiếp chúng ta có thể hành động rồi. Sở Tiêu thu hồi tờ thời thư, khẽ mỉm cười nói. Sở Phi Phàm cũng khẽ gật đầu mỉm cười, nhìn hai người như rất hài hòa, nhưng đáy lòng ai cũng có sự lạnh lùng. Sở Tiêu này thật đúng là thú vị, vốn dĩ nếu kế hoạch thành, có lẽ ta còn có thể thu nhận hắn làm tùy tùng. Bây giờ nhìn lại thì không thể nào. Cũng tốt, chờ ta hoàn toàn dung hợp bản nguyên tam giáo, đến lúc đó sẽ trấn áp được hắn, đào ra bí mật lột xác của hắn. Đáy lòng Sở Phi Phàm lạnh lùng nói, mà trong lòng Sở Tiêu cũng có tính toán. Hôm nay ta đã thức tỉnh huyết mạch hiên viên, càng có khả năng trở thành truyền nhân của nhân hoàng, sao có thể chịu gông cùng xiềng xích của Sở Phi Phàm được. Đến lúc đó, nếu hắn thức thời thì nên trực tiếp giao bản nguyên tam giáo và chiến hoàng huyền công, nếu không. Đôi thiên kiêu đồng tộc này, nhìn như hành động cùng nhau nhưng đã bằng mặt không bằng lòng, lục đục với nhau, ai cũng có tính toán. Ở khu vực nào đó bên trong hiên viên đế lăng, một hài cốt cổ xưa khổng lồ lớn như núi cao, mà ở trước núi hài cốt, một nam tử vóc người cường tráng, đầu đầy tóc trắng đang ngồi xếp bằng, hút lấy tinh hoa trong đó. Núi hài cốt này chính là di cốt của tộc Bạch Hổ. Phù văn còn lưu lại trong xương cốt chưa từng bị ma diệt. Hiển nhiên nam tử này là Bạch Hổ Vương. Hắn trời sinh có một đôi đồng tử khác nhau, trông vô cùng thần dị, khi nhắm mở, đôi mắt sắc bén sắc nhọn như gươm. Mà đúng lúc này, dường như đáy lòng Bạch Hổ Vương sinh ra cảm ứng huyết mạch nào đó. Hừ, khí tức này là tiểu muội. Bạch Hổ Vương đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía nơi xa. Một con mèo vàng đi qua. Tiểu muội, Bạch Hổ Vương nhất thời kinh ngạc, nếu không phải cảm ứng trong huyết mạch, hắn thật sự nghĩ mình hoa mắt. Đường đường là tiểu Bạch Hổ, sao biến thành một con mèo vàng rồi? Ca, tiểu Bạch Hổ cũng vô cùng kích động. Đây vốn là một cảnh tượng tốt đẹp khi huynh muội gặp nhau, nhưng ngay sau đó tiểu Bạch Hổ nói, ca, ta mang một kinh hỉ đến cho ca này. Kinh hỉ gì? Bạch Hổ Vương hơi ngớ ra, một bóng dáng áo trắng ung dung xuất hiện từ phía sau tiểu Bạch Hổ. Chính là Quân Tiêu Dao. Bạch Hổ Vương, bổn thiếu chủ không nói nhảm nhiều với ngươi, giao chìa khóa đồng cổ ra, có thể miễn một phen nỗi khổ da thịt. Là ngươi? Bạch Hổ Vương kinh ngạc, đây rốt cuộc là kinh hay là hỉ thế? Nói thật, đúng là Bạch Hổ Vương rất có lòng tin với thực lực của mình. Nhưng danh tiếng của Quân Tiêu Dao quá lớn luôn ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hổ Vương nhìn về phía tiểu Bạch Hổ, sao muội muội nhà mình lại ở bên thiếu chủ đế tộc giới ngoại? Chương 2428 thủ đoạn của Bắc Huyền tiểu thánh quân. Tiểu Bạch Hổ giải thích ngắn gọn một phen, cái gì, lại dám coi muội muội của ta làm thú cưng sao? Lúc này Bạch Hổ Vương tức sùi bọt mép, không, không phải, thật ra ta sống cũng tốt. Tiểu Bạch Hổ ngập ngừng giải thích, thực sự nàng đi theo Quân Tiêu Dao, ngoài không có tự do, gần như là ăn uống đủ đầy, đến đâu cũng ăn uống. Tuy vừa bắt đầu bị coi là mèo thú cưng còn cảm thấy hơi khuất nhục, nhưng bây giờ quen rồi nên không sao cả. Thậm chí, nàng còn có chút cảm giác hưởng thụ như vậy. Ta không có khả năng giao chìa khóa cho ngươi. Khí canh kim trên người Bạch Hổ Vương dâng lên giống như biến thành lợi kiếm, khí tức cuồn cuộn gió mây. Hai, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Hắn ngược lại liếc mắt nhìn tiểu Bạch Hổ một cái, nói, đã nói rồi, đánh gần chết. Hừm, cũng được thôi, tiểu Bạch Hổ gật đầu. Dù sao tộc Bạch Hổ bọn họ da dày thịt béo, chịu đòn được. Một lát sau, tầm, thân hình Bạch Hổ Vương bị ném bay, miệng phun máu tươi, bị đánh đến xương mặt xương mũi, xương toàn thân gãy không ít. Nể mặt tiểu Bạch Hổ, ta không lấy đi tính mạng của ngươi. Nhưng ngươi đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, gương mặt Bạch Hổ Vương sưng vù, nào còn phong tư và phong thái của yêu nghiệt đứng đầu tộc Bạch Hổ. Hắn nhìn về phía tiểu Bạch Hổ, im lặng, có người gài bẫy ca ca như vậy sao? Ca, ca nhận thua đi. Tiểu Bạch Hổ nói, vậy sự tự do của muội muội ta. Bạch Hổ Vương nhìn về phía Quân Tiêu Dao, hắn cũng biết Quân Tiêu Dao nương tay với hắn, nếu không thì giờ phút này tính mạng hắn có thể đã không còn. Quân Tiêu Dao nghe vậy, vỗ tay một cái, tức khắc giải trừ cấm chế trong cơ thể tiểu Bạch Hổ. Cuối cùng nàng biến thành hình người, tóc trắng thật dài rũ xuống tới mắt cá chân oánh ánh, hơi hơi cong vào. Giữa các sợi tóc mọc ra một đôi tai thú trắng tuyết. Gương mặt như búp bê, trắng nõn nhẵn nhụi, sáng bóng. Ta tự do, tiểu Bạch Hổ vui quá mà khóc. Bạch Hổ Vương thấy thế thì im lặng, sau đó vứt chìa khóa đồng cổ cho Quân Tiêu Dao. Tạm biệt, Quân Tiêu Dao cũng rất dứt khoát. Lúc này, Bạch Hổ Vương nói, Vân Tiêu, thực lực của Long Khám còn mạnh hơn ta nhiều. Mà bởi vì Long Hiên Đại Đế nên hắn ta rất thù hận ngươi. Được, Quân Tiêu Dao thản nhiên gật đầu, trực tiếp rời đi. Long Khám sao, hắn còn không để vào mắt. Đại ác nhân này lại đi như vậy, tiểu Bạch Hổ lẩm bẩm, chẳng biết tại sao nhìn thấy Quân Tiêu Dao dứt khoát để nàng tự do như thế, không có chút chần chờ và lưu luyến nào. Tiểu Bạch Hổ lại có một chút hụt hẫng, dường như đối với Quân Tiêu Dao, sự tồn tại của nàng có cũng được mà không có cũng không sao, không có gì quan trọng cả. Không đúng, không đúng, sao ta lại nghĩ như vậy chứ? Trong lòng tiểu Bạch Hổ kinh ngạc, chẳng lẽ là cô thật sự đã quen cuộc sống này, chiếm được chìa khóa đồng cổ thứ ba. Sau khi nhóm người tiểu Bạch Hổ rời đi, ánh mắt Quân Tiêu Dao trông về phía xa. Hắn đang cảm ứng ấn ký ở trong hồ lô càn khôn của Sở Tiêu. Ồ, chuẩn bị ra tay ư, không tệ, cho ta xem đến tột cùng bản nguyên tam giáo hợp nhất mạnh cỡ nào nào. Quân Tiêu Dao chắp tay, lao về một hướng khác, ở một chỗ sâu trong hiên viên đế lăng, một bóng dáng trẻ tuổi toàn thân bao phủ ánh sáng màu xanh dạo bước hư không. Hắn mặc một bộ đạo bào đơn giản, mộc mạc, trên người có đạo uẩn huyền diệu đang chảy xuôi. Dường như là vết đạo giữa thiên địa đều khắc sâu trong cơ thể hắn. Đó chính là Bắc Huyền tiểu thánh quân của Tam Thanh đạo môn. Mà đạo ẩn kỳ lạ trên người hắn đương nhiên là bởi vì có liên quan đến bản nguyên đạo môn, vạn đạo chi nguyên. Thân là nam đạo trong ngũ đại vương giả thiên kiêu Đông Tây Nam Bắc Trung, rõ ràng thực lực của Bắc Huyền tiểu thánh quân sâu không lường được. Mà giờ khắc này, Bắc Huyền tiểu thánh quân khẽ lắc đầu nói. Không biết truyền nhân của đấu thiên chiến hoàng có xuất hiện ở chỗ này hay không? Ngay cả Bắc Nho và Tây Phật đều mất mạng ở trong tay hắn, xem ra đích xác là một nhân vật. Chẳng qua có món đồ đại sư tỷ cho ta, có lẽ có thể khắc chế truyền nhân của đấu thiên chiến hoàng. Đến lúc đó nếu ta có thể trấn áp hắn, bắt về cũng là một công lớn. Đáy lòng Bắc Huyền tiểu thánh quân nghĩ, nếu hắn dám một mình tới nơi này thì đương nhiên có át chủ bài. Hơn nữa hắn cũng biết bây giờ truyền nhân của đấu thiên chiến hoàng nhất định rất muốn đối phó hắn. Suy cho cùng chỉ cần giết chết hắn là có thể hoàn toàn tập hợp đủ bản nguyên tam giáo. Đúng lúc này, một nam tử mặc áo bào màu vàng sáng hiện ở trước mặt hắn. Không nói hai lời, trực tiếp tấn công một chiêu về phía hắn. trong chiêu thức thần thông bí mật mang theo nho vận và Phật quang. Truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng, quả nhiên ngươi ở chỗ này. Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân vừa quát vừa ra tay, đạo ẩn lưu chuyển. Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân, xem ra ngươi muốn dụ ta mắc câu, lá gan không nhỏ. Người tới đương nhiên là Sở Phi Phàm, hắn nhìn Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân, người này dám một mình đến đây đối mặt hắn, hiển nhiên là có chuẩn bị. Nhưng không sao, hắn cũng có chuẩn bị, quả nhiên câu được con cá lớn, Đấu Thiên Chiến Hoàng đã là quá khứ rồi, người muốn lặp lại quỹ tích quật khởi của hắn sao, nằm mơ. À, ngươi sai rồi, không phải ta muốn trở thành Đấu Thiên Chiến Hoàng kế tiếp mà là muốn vượt xa Đấu Thiên Chiến Hoàng. Sở Phi Phàm cũng có lý tưởng vĩ đại, thật ra so sánh với Sở Tiêu, hắn mới thật sự là thiên kiêu dòng chính của đế tộc. Hiển nhiên nhãn giới vận mệnh không tầm thường, vậy thì phải xem ngươi mạnh cỡ nào. Hai người lập tức va chạm nhau, Sở Phi Phàm tiện tay phát huy sức mạnh của Hạo Nhiên Chi Tâm và Phật Thai Hoàn Mỹ. Hơn nữa còn dung hợp lại với nhau, uy năng tăng lên gấp bội. Mà Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân cũng có sự tăng cường của Vạn Đạo Chi Nguyên. Thế nên sau khi giao thủ ngắn ngủi, hai người đúng là khó phân ưu khuyết. Không hổ là Vạn Đạo Chi Nguyên, nếu như quá yếu thì sẽ khiến ta thất vọng. Sở Phi Phàm vẫn bình tĩnh thong dong, hắn lại ra tay, chương 2429 phủ chú thần bí. Lúc này chính là các chiêu dung hợp thần thông, cái gọi là Chiến Hoàng Huyền Công chính là sở hữu năng lực có thể dung hợp thần thông tam giáo. Ngoài ra còn sở hữu sức mạnh phá giải thần thông tam giáo. Cho nên nói khi đối mặt tu sĩ tam giáo, Sở Phi Phàm tu luyện có Chiến Hoàng Huyền Công có ưu thế rất lớn. Nếu không phải thực lực bản thân Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân không yếu, đổi lại những thiên kiêu tam giáo khác, sợ là không được nổi mấy hiệp. Đạo Tế Thiên Cương, Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân lại ra tay, quyền phong minh mông ngưng kết thành một đạo ấn giống như có thể trấn áp trời đất. Sở Phi Phàm nghiêm túc, ánh mắt chợt lóe, hắn giơ tay, thúc giục Chiến Hoàng Huyền Công, thi triển năng lực phá giải. Nhất thời, đạo ấn lập tức giải rác vết rách, sau đó bể tan tành. Thân hình Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân lui về phía sau, Sở Phi Phàm vươn tay, đè về phía đỉnh đầu Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân. Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân lập tức lấy ra một tấm phù chú. Có sức mạnh kinh khủng mãnh liệt ào ra, điều khiến Sở Phi Phàm biến sắc chính là dường như luồng sức mạnh này có một chút áp chế Chiến Hoàng Huyền Công. Xảy ra chuyện gì? Sở Phi Phàm kinh ngạc, đây là lần thứ hai hắn gặp phải tình huống như thế. Lần đầu tiên hiển nhiên là khi đối mặt với Quân Tiêu Dao. Tu vi nho đạo của Quân Tiêu Dao tinh thâm tới mức không thể hình dung, ngay cả Chiến Hoàng Huyền Công của hắn cũng không thể phá giải, mất đi tác dụng. À, sợ rằng ngươi đã quên, Đấu Thiên Chiến Hoàng là ai giết? Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân lạnh lùng cười, Sở Phi Phàm giết Bắc Nho và Tây Phật, hắn thân là nam đạo, đương nhiên không thể nào ngu đến mức không có chuẩn bị gì, một mình đối phó Sở Phi Phàm. Mà chính là chuẩn bị của hắn, chẳng lẽ có liên quan với đạo hoàng? Ánh mắt Sở Phi Phàm chợt lóe, ban đầu Đấu Thiên Chiến Hoàng rất cuồng vọng, cuối cùng bị đạo hoàng một trong những người sáng lập tam giáo chấn giết. Mà Chiến Hoàng Huyền Công của Đấu Thiên Chiến Hoàng không có chút tác dụng với đạo hoàng. Ha, Đấu Thiên Chiến Hoàng có thể có truyền nhân, chẳng lẽ đạo hoàng đại nhân sẽ không có truyền nhân sao? Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân khẽ cười, nhưng chắc chắn không phải là ngươi. Ánh mắt Sở Phi Phàm chớp lóe, đúng là không phải là ta, nhưng vậy thì như thế nào? Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân nói, lá bùa này là đại sư tỷ của Tam Thanh Đạo Môn cho hắn. Ngay cả Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân mang Vạn Đạo Chi Nguyên cũng khâm phục thiên phú của đại sư tỷ không thôi. Bởi vì nàng có thiên phú càng yêu nghiệt hơn, thậm chí bị rất nhiều người cho là người nối nghiệp của đạo hoàng. Mà lá bùa chính là đại sư tỷ luyện ra, trong đó sáp nhập vào một phần đạo hoàng thần thông mà nàng lĩnh ngộ được. Vì vậy dường như lá bùa này mới có thể áp chế Chiến Hoàng Huyền Công của Sở Phi Phàm. Dĩ nhiên suy cho cùng đây chỉ là một lá bùa, muốn dựa vào thứ này để trấn áp Sở Phi Phàm cũng là chuyện không thể nào. Nhưng ít ra có thể khiến Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân không bị Chiến Hoàng Huyền Công áp chế, có thể đánh một trận công bằng với Sở Phi Phàm. Nếu đánh một trận công bằng, vậy Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân tự nhiên có lòng tin đối với mình. Truyền nhân Đấu Thiên Chiến Hoàng, sở dĩ ngươi có thể giết chết Bắc Nho và Tây Phật không phải là bởi vì Chiến Hoàng Huyền Công trên người ngươi có thể áp chế võ học thần thông tam giáo sao? Mà lá bùa có thể kéo ta và ngươi đến cùng một trình độ. Như vậy ngươi còn chắc chắn có thể thắng ta sao? Trong giọng nói của Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân có tự tin. Thiếu sự khắc chế Chiến Hoàng Huyền Công, hắn tự hỏi, mình chắc chắn không kém hơn truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng. Đột nhiên lúc này, Sở Phi Phàm bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Bản năng Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân đã nhận ra có gì không đúng. Sở Phi Phàm khẽ cười nói, tuy dưới tình huống như vậy nhưng ta tự hỏi cũng có thể thắng ngươi. Chẳng qua bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, ta còn cần thời gian đi tìm cơ duyên khác ở nơi đây. thế nên thật sự không có cần thiết dây dưa với người ở nơi này. Không chênh lệch lắm, đưa hắn lên đường đi. Lời nói của Sở Phi Phàm vừa dứt, ánh mắt Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân chợt ngưng tụ. Sở Phi Phàm nói với hắn là tiến hắn lên đường, mà không phải tiến ngươi lên đường. Nói cách khác, Sở Phi Phàm đang nói chuyện với người thứ ba. Một thần phù vô cùng minh mông giống như bầu trời xanh trấn áp về phía Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân. Chính là thần phù Thanh Dương. Hiển nhiên người ra tay là Sở Tiêu. Là ngươi, mắt Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân ngưng tụ. Lúc trước đương nhiên hắn có chú ý tới Sở Tiêu. Chẳng qua hắn không cảm nhận được khí tức của Hạo Nhiên Chi Tâm hoặc là Phật Thai Hoàn Mỹ ở trên người Sở Tiêu. Thế nên tuy Sở Tiêu bị Tắc Hạ Học Cung truy nã nhưng Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân không quá để ý. Bây giờ nhìn lại, người này lại giấu kỹ nhất. Sở Tiêu ra tay, đương nhiên sẽ không nói nhảm gì. Hắn và Sở Phi Phàm giáp công về phía Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân lần nữa. Công bằng sao? Không tồn tại, trong tình huống không có thực lực tuyệt đối thì cái gọi là công bằng cũng chỉ là một chuyện cười. Mà Sở Tiêu vừa ra tay, thực lực không chỉ khiến Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân giật mình. Ngay cả trong mắt Sở Phi Phàm đều hiện lên một vẻ u ám. Thực lực bây giờ của Sở Tiêu hùng mạnh hơn so với khi tiến vào vũ trụ huyền hoàng trước đó rất nhiều. Lúc trước khi đối mặt với Sở Tiêu, Sở Phi Phàm có tự tin trấn áp được hắn. Nhưng bây giờ, ngay cả trong lòng Sở Phi Phàm đều không có chắc chắn. Sự mạnh mẽ của Sở Tiêu không khiến vị đồng tộc có quan hệ huyết thống là Sở Phi Phàm vui mừng. Ngược lại có điều cố kỵ đối với hắn. Dưới đòn tấn công của hai người, Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân có mạnh mẽ đến đâu cũng bất lực xoay chuyển. Tính mạng cuối cùng ở dưới lòng bàn tay Sở Phi Phàm. Chương 2430 gà nhà đá nhau, cuối cùng hai người bất hòa. Theo lý thuyết, sau khi giải quyết xong Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân thì có lẽ tất cả đã kết thúc. Nhưng không khí ngược lại càng trở nên kỳ lạ. Sở Phi Phàm không lập tức để luyện ra vạn đạo chi nguyên từ trong cơ thể Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân. Bởi vì hắn đang đề phòng Sở Tiêu, mà trong thần sắc của Sở Tiêu cũng mang theo một tia khó hiểu. Sở Tiêu lão đệ, ta đi luyện hóa vạn đạo chi nguyên trước, thế nào? Sở Phi Phàm hỏi, Sở Tiêu thản nhiên hỏi lại, Phi Phàm huynh, người đã biết vị trí của trang thời thư còn lại sao? Chuyện này, không biết cho lắm, Sở Phi Phàm trả lời, nếu đã như vậy, sao ta có thể cam đoan Phi Phàm huynh có thể tận tâm tận lực giúp ta đi tìm thời thư cơ chứ? Ý tứ lời này của Sở Tiêu hơi vi diệu. Sở Tiêu lão đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Giọng điệu Sở Phi Phàm trầm xuống. Không bằng trước hết để cho ta lấy vạn đạo chi nguyên, đợi Phi Phàm huynh thay ta tìm được những trang thời thư còn lại rồi ta giao vạn đạo chi nguyên cho ngươi. Sở Tiêu cười như không cười. Lúc trước, hắn vẫn cố kỵ Sở Phi Phàm nên không có cách nào, chỉ có thể bị hắn lợi dụng như công cụ. Nhưng mà bây giờ, tình huống đã không giống với lúc trước nữa. Sở Tiêu lão đệ, lời này của ngươi không dễ nghe, ngươi không tin ta sao? Trong lòng bàn tay Sở Phi Phàm đang chậm rãi hội tụ sức mạnh. Không phải, ban đầu chẳng phải Phi Phàm huynh bảo ta thay ngươi tìm bản nguyên tam giáo à, sao bây giờ Phi Phàm huynh lại không vui? Hai người đứng đối lập, mà ngay sau đó, hai người đồng thời ra tay. Sở Phi Phàm thúc giục chiến hoàng huyền công, thần thông tam giáo kinh khủng hóa thành nước lũ cuồn cuộn tấn công về phía Sở Tiêu. Mà Sở Tiêu thúc giục sức mạnh thần phù Thanh Dương, quang huy minh mông mãnh liệt, như trời xanh đè xuống. Vào giờ khắc này, cuối cùng hai đứa con khí vận đồng tộc hoàn toàn vạch mặt, tấn công võ lực. Đại chiến giữa hai người tạo nên gợn sóng động trời, phép tắc thổi quét như sóng lớn. May mắn đây là bên trong Hiên Viên Đế Lăng, không chỉ có không gian vững chắc, phạm vi lại càng rộng rãi. Nếu không tuyệt đối dẫn đến nhiều sự chú ý, đánh tới long trời lở đất. Sở Tiêu, trong vũ trụ huyền hoàng ngươi rốt cuộc chiếm được cơ duyên gì mà lại khiến ngươi thay đổi khác xa như thế? Nếu xé toang ra mặt, Sở Phi Phàm không cần làm bộ làm tịch, giờ phút này cười lạnh nói. Điều này, dĩ nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết, có điều là lúc ngươi sắp chết. Vẻ mặt Sở Tiêu lạnh lùng nói, a, chỉ là một huyết thống hỗn tạp mà thôi, ngươi có tự tin như vậy sao? Ngươi, ánh mắt Sở Tiêu sắc bén, điều hắn chán ghét nhất chính là loại tự kiêu và cao cao tại thượng. Quân Tiêu Dao như thế, trước mắt Sở Phi Phàm cũng như thế. Ếch ngồi đáy giếng, huyết mạch của đế tộc Sở Thị thì như thế nào, người căn bản không biết trời cao bao nhiêu. Giọng điệu Sở Tiêu lạnh như băng xương, hắn chính là sự tồn tại sẽ trở thành người thừa kế nhân hoàng. So sánh với huyết mạch hiên viên của nhân hoàng, huyết mạch đế tộc Sở Thị tính là gì? Dĩ nhiên, trước khi chưa hoàn toàn đạt thế cục thắng, Sở Tiêu sẽ không dễ dàng để lộ ra. Hai người ra tay, trong nháy mắt giao thủ hơn mấy trăm ngàn chiêu. Hai bên đều đã có vài thương thế nhưng không nặng, tuy Sở Tiêu đã thức tỉnh bộ phận huyết mạch hiên viên, nhưng suy cho cùng vẫn chưa nhận được truyền thừa đầy đủ. Mà Sở Phi Phàm vẫn tạm thời chưa dung nhập vạn đạo chi nguyên vào trong cơ thể. thế nên hai người đều có chỗ thiếu sót. Sở Tiêu lấy ra một vài thần thông lĩnh ngộ được trong thời thư. Nhưng Sở Phi Phàm đã từng có một tờ thời thư, từng tìm hiểu vài chỗ mấu chốt. Thế nên miễn cưỡng có thể hóa giải. Cứ như vậy, trận đánh giết giữa hai người không thể dừng lại nhất thời được. Nhưng vào lúc này, một lời nói có ý giễu cợt chê cười ung dung truyền đến. Hay cho cảnh tượng gà nhà đá nhau, đồng tộc tương tàn, đặc sắc. Hở, nghe thấy âm thanh quen thuộc như vậy, Sở Tiêu và Sở Phi Phàm đều dừng tay nhìn về phía nào đó. Quân Tiêu Dao mặc áo trắng không vướng bụi trần bước tới từ đằng xa, thân hình bao phủ bởi ánh sáng, giống như một tiên nhân trẻ tuổi. Giờ phút này, hắn nhìn hai người vạch mặt, đánh sống đánh chết, chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc trước hắn nghĩ chắc chắn hai người này không thể đồng tâm hiệp lực trấn hưng đế tộc Sở Thị. Thật đúng là bị hắn đoán đúng. Vân Tiêu, thù hận trong mắt Sở Tiêu không thể che giấu, giống như ngưng thành thực chất. Tại sao lại gặp phải hắn? Khuất nhục lúc trước rõ mồn một trước mắt, nhưng hắn bây giờ đã không phải hắn trước đây. Giết, không có chút chần chờ, Sở Tiêu ra tay. Mà Sở Phi Phàm thấy thế, mắt mũi chợt lóe, không cùng ra tay. Mà trực tiếp rút vạn đạo chi nguyên từ trong cơ thể Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân, bắt đầu luyện. Chỉ cần hợp nhất bản nguyên tam giáo, Quân Tiêu Dao thì có là gì? Mà Quân Tiêu Dao chỉ thản nhiên nhìn tất cả. Thật ra cách làm thông minh nhất hiển nhiên là đợi hai người Sở Tiêu và Sở Phi Phàm đánh phân thắng bại rồi làm ngư ông thủ lợi. Tại sao Quân Tiêu Dao không làm như vậy? Rất đơn giản, bởi vì không cần thiết. Quân Tiêu Dao rất thích động não, tâm cơ đùa bỡn. Nhưng trong tình huống có thể lấy thực lực nghiền áp tất cả, hắn không thích nghĩ quá nhiều. Trực tiếp đánh là được, chuyên trị tất cả thứ không phục. Sở Tiêu đã rèn luyện một đường tới bây giờ, tính tình cũng được xem điềm tĩnh. Nhưng chỉ khi đối mặt với Quân Tiêu Dao là hắn không thể nào áp chế được lửa giận trong lòng. Quân Tiêu Dao mang đến cho hắn vô số khuất nhục, giống như là tâm ma của hắn vậy. Thế nên sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, Sở Tiêu không kiềm được sự tức giận đó mà trực tiếp ra tay với Quân Tiêu Dao. Nếu đổi lại là lần trước, đụng phải Quân Tiêu Dao, chắc chắn Sở Tiêu sẽ quay đầu chạy. Nhưng bây giờ thì khác, từ khi đánh thức huyết mạch hiên viên và tăng tu vi lên tới vô thượng huyền tôn cảnh, tính tình của Sở Tiêu trở nên vô cùng bành trướng. Hắn cảm thấy, với tu vi cảnh giới và thực lực hiện tại của hắn, dù có đối diện với Quân Tiêu Dao thì hắn chắc chắn vẫn có thể chống lại được. Chương 2431 còn mạnh hơn cả huyết mạch tộc hiên viên. Sở Tiêu thi triển thân pháp, phù quang lược ảnh, thân hình hắn lập tức đáp xuống ngay trước mặt Quân Tiêu Dao. Đồng thời hắn cũng bộc phát thực lực khí tức chân chính của bản thân. Một luồng huyền tôn chi uy kinh khủng được bộc phát ra. Đồng thời kèm theo đó còn có một luồng uy áp huyết mạch mơ hồ. Luồng uy áp đó khiến cho Sở Phi Phàm đang dung luyện vạn đạo chi nguyên ở bên cạnh cảm thấy kinh ngạc không thôi. Luồng uy áp huyết mạch đó, và cả cảnh giới tu vi, giờ Sở Phi Phàm mới hiểu được, khi Sở Tiêu đối diện với hắn, đã chọn giấu nghề. Nhưng Sở Phi Phàm cũng không tức giận gì cả, mà hắn tiếp tục dung luyện vạn đạo chi nguyên. Ở bên đây, Sở Tiêu đang đánh nhau với Quân Tiêu Dao. Sở Tiêu thi triển thần phù Thanh Dương để trấn áp Quân Tiêu Dao. Thần phù Thanh Dương chính là đế binh căn nguyên của thế giới Thanh Dương. Tuy Sở Tiêu hiện không thể phát huy hoàn toàn uy lực chân chính của đế binh căn nguyên này. Nhưng tất nhiên, sau khi tu vi đạt đến huyền tôn, hắn có thể khơi dậy lực lượng mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Trong lúc thanh quang lất phất tựa như trời xanh, giáng xuống và trấn áp Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không lấy binh khí ra để chống lại, mà chỉ đơn giản là tung trưởng. Lực lượng thế giới tu di dâng trào mãnh liệt, thân hình thon dài của Quân Tiêu Dao tựa như hồng hoang thần vậy, bay lên trời. Bốp, thần phù Thanh Dương kia trực tiếp bị một trưởng của Quân Tiêu Dao đập tan mà bay ngược ra ngoài. Không sai, Sở Tiêu, bây giờ ngươi mới thật sự có tư cách khiêu chiến với ta. Quân Tiêu Dao đứng sừng sững ngay tại chỗ, bất động không di chuyển, cứ như đang phê bình hậu sinh vãn bối vậy. Vân Tiêu, bớt dùng cái ánh mắt cao cao tại thượng mắt đó để nhìn xuống ta. Sở Tiêu gào lên, rồi lại thi triển hồ lô càn khôn. Trong hồ lô càn khôn bất ngờ có rất nhiều xiềng xích lao ra. Mỗi một sợi xiềng xích cứ như ẩn chứa rất nhiều ý niệm thời gian. Những xiềng xích này tung hoành giao thác, bao vây lấy Quân Tiêu Dao như một cái kén, như thể hình thành một chiếc lồng giam. Có chút tiến bộ, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn nhàn nhạt như cũ. Sở Tiêu thấy vậy thì bắt đầu tung chiêu thượng phong, trong tay hắn ngưng tụ lực lượng pháp tắc và tạo thành một thanh kiếm kinh thiên. Nó từng là thần thông tuyệt học của đế tộc Sở Thị, tên là Tản Thiên Kiếm. Kiếm thế vô cùng mạnh mẽ, tựa như có thể xé rách mênh mông vạn dặm. Kết hợp với thực lực tu vi hiện tại của Sở Tiêu, thì chiêu này không hề bình thường, nhưng Quân Tiêu Dao trụng ngón tay lại thành kiếm và lập tức thi triển phương hoa. Một kiếm vung ra, tốc độ của nó nhanh đến chóng mặt, giống như phương hoa trong phút chốc, chớp mắt một cái rồi biến mất. Cái xiềng xích kia lập tức bị chém đứt, Leng keng, dường như có tiếng sắc bén của kim loại va đập vào nhau vang lên. Mà tàn thiên kiếm của Sở Tiêu thì trực tiếp bị đánh bể trong tức khắc. Hắn lại thi triển phù quang lược ảnh, thân hình của hắn nhanh đến mức để lại từng ảo ảnh. Mà quân Tiêu Dao, với lực lượng nguyên thần cường đại, hắn đã lập tức phong tỏa Sở Tiêu. Hắn chỉ đơn giản tung ra một quyền, bốp, đã trực tiếp đánh trúng Sở Tiêu khiến hắn bay ngược ra ngoài. Ngực của Sở Tiêu sôi trào khí huyết, tuy hắn đã thức tỉnh huyết mạch hiên viên, thể chất cơ thể cũng có sự thay đổi về bản chất so với trước đây. Tuy vậy, khi nhận lấy một quyền đơn giản của quân Tiêu Dao, cơ thể hắn vẫn có cảm giác muốn nứt toạc ra. Sở Tiêu, ngươi lăn lộn lâu như vậy, mới chỉ lột xác đến mức có thể miễn cưỡng so chiêu với ta, thật khiến người ta có chút thất vọng. Nhìn biểu hiện của Sở Tiêu, quân Tiêu Dao than thở, rồi khẽ lắc đầu. Bộ dáng đó cực kỳ giống với bậc phụ huynh khi thấy con cái không ra hồn. Vân Tiêu, ngươi, cái này đúng là khinh thường xích quả quả. Đôi mắt của Sở Tiêu giật giật dữ dội, huyết dịch cả người hắn giống như đang bị thiêu đốt vậy, muốn sôi trào lên. Đồng thời, lực lượng của Vô Thượng Huyền Tôn cũng bộc phát mãnh liệt. Trong mơ hồ, sau lưng hắn dường như có một bóng dáng hiện lên, giống như thần chỉ. Đó là, luồng khí tức này còn làm kinh động đến Sở Phi Phàm đang dung luyện vạn đạo chi nguyên ở bên cạnh. Hắn có thể xác định, đây tuyệt đối không phải là lực lượng ẩn chứa trong huyết mạch của đế tộc Sở Thị. Chẳng lẽ hắn là, Sở Phi Phàm cũng không phải là người ngu ngốc, ngược lại hắn còn rất thông minh. Cho nên khi vừa nhìn thấy vậy, trong lòng hắn lập tức có câu trả lời. Làm sao có thể, cái dòng hậu duệ tạp huyết này lại có liên quan tới đại đế hiên viên. Sở Phi Phàm có chút không thể tin nổi, chỉ là dòng hậu duệ tạp huyết nho nhỏ mà thôi. Dù có điểm khí vận thì sao, nhưng bây giờ, hắn lại có quan hệ chung với nhân hoàng hiên viên đại đế, cái này cũng không như nhau. Có thể nói, thân phận của Sở Tiêu bây giờ cao hơn nhiều so với đế tộc thiên kiêu. Làm sao như vậy được, theo lý thuyết, ta thế nào cũng có tư cách hơn hắn mới đúng chứ. Vẻ mặt của Sở Phi Phàm cũng mang ý lạnh lùng, đôi khi bản tính con người là như vậy, không nhìn thấy được điểm tốt ở người ta. Điều mỉa mai nhất là, so với quân Tiêu Dao, thì Sở Phi Phàm căm ghét Sở Tiêu hơn, bởi hắn cho là Sở Tiêu không có tư cách này. Đây chính là sự xấu xí của bản tính con người. Càng có mối quan hệ anh em bạn bè thì lại càng không thấy nổi điểm tốt của bọn họ. Bởi vì điểm tốt của bọn họ có thể làm bật dậy sự hèn mọn và tầm thường của bản thân. Tuy Sở Phi Phàm là truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng, cũng không tính là yếu. Nhưng tóm lại là hắn ghen tị. Không sao, rất nhanh thôi ta có thể dung luyện thành công, đến lúc đó những cơ duyên này đều sẽ là của ta. Sở Phi Phàm lại càng điên cuồng ngưng luyện vạn đạo chi nguyên nhiều hơn. Mà ở phía bên này, Sở Tiêu cũng chỉ mới bước đầu thi triển lực lượng của huyết mạch hiên viên. Dĩ nhiên, hiện tại hắn còn chưa thạo lắm, nhưng uy lực của nó vô cùng kinh khủng, thậm chí trong lúc mơ hồ, nó còn nảy sinh cộng hưởng gì đó với đế lang hiên viên. Loại cộng hưởng này khiến cho uy lực của huyết mạch thần thông của Sở Tiêu ngày càng cường đại hơn. Vân Tiêu, ta của bây giờ xưa không bằng nay. Sở Tiêu với mái tóc đen bay theo chiều gió, kẹp theo một chiêu thức thần thông mang uy năng mạnh mẽ trấn áp quân Tiêu Dao. Mà quân Tiêu Dao cũng hành động rất đơn giản. Hắn cũng thi triển lực lượng huyết mạch của bản thân, nhưng lực lượng huyết mạch này không phải là lực lượng huyết mạch của đế tộc Vân Thị, mà là huyết mạch của quân gia. Bùm, một luồng uy áp huyết mạch vô dữ luận tỉ trào ra. Luồng uy áp huyết mạch vừa ra, huyết mạch hiên viên của Sở Tiêu lập tức bị áp chế và uy năng của nó cũng nhanh chóng bị giảm xuống. Làm sao có thể, nỗi sợ hãi vô dữ luận tỉ hiện lên trong đôi mắt của Sở Tiêu. Thứ mà hắn thi triển chính là huyết mạch của nhân hoàng hiên viên đại đế. Ở trong giới hải, có huyết mạch nào còn kinh khủng hơn cả huyết mạch tộc hiên viên sao? Điều này thật sự khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Chương 2432 lịch sử luôn giống hệt đến khiếp người. Làm sao có thể, chẳng lẽ là huyết mạch của đế tộc Vân Thị, không thể có khả năng như vậy. Sở Tiêu trợn trừng mắt, trong lòng như không thể tin nổi. Đế tộc Vân Thị là rất cường thế, nguồn gốc phi phàm. Nhưng dù có mạnh hơn đi nữa, thì cũng không thể nào xuất hiện loại huyết mạch áp chế tuyệt đối dược. Huyết mạch hiên viên cũng không phải là rác rưởi gì, rốt cuộc là ngươi có bí mật gì? Ánh mắt của Sở Tiêu nhìn chằm chằm vào quân Tiêu Dao. Vị công tử mặc y phục trắng này trông như trích tiên nhân vậy, cứ như có một bức màn chắn thần bí lượn lờ khiến người ta không thể đoán ra. Ngay khi ngươi cho là đã tra xét ra lai lịch của quân Tiêu Dao, nào ngờ đâu, hắn chỉ mới thăm dò ở bề mặt mà thôi. Lúc này đến cả Sở Tiêu cũng có cảm giác bị đả kích. Quân Tiêu Dao để lộ vẻ mặt hờ hững, thi triển lục đạo luân hồi quyền, ánh sáng luân hồi chuyển động. Giống như có 6 thế giới luân hồi kèm theo dòng chảy của quyền phong. Dưới tình huống huyết mạch của Sở Tiêu bị áp chế, thần thông huyết mạch của hắn tự dưng bị giảm uy lực đến tột độ. Còn quân Tiêu Dao, khi tung ra một quyền, hắn như mở luân hồi ra. Sở Tiêu cố gắng chống cự, nhưng vẫn bị một quyền đánh bay. Máu tươi trong miệng hắn phun ra như thể không mất tiền vậy. Một quyền của Quân Tiêu Dao lại khiến hắn bị thương nặng. Sở Tiêu cũng không xoắn suýt, chỉ là vẻ mặt tái nhợt, khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ, bất ngờ và không cam lòng. Hắn tiện thể độn không mà chạy trốn, chật vật như tang gia chi khuyển. So với trước đây, hắn vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Vẫn bị Quân Tiêu Dao đè xuống trả dưới đất, lịch sử vẫn luôn giống hệt đến khiếp người. Nhìn Sở Tiêu chật vật chạy trốn, Quân Tiêu Dao cũng không truy kích. Nếu Sở Tiêu đã khẳng định thì rất có thể là hắn sẽ trở thành người thừa kế của Nhân Hoàng. Vậy thì điều này chứng tỏ ở hắn vẫn còn nhiều cơ duyên và béo bở có thể khai thác được. Vậy nên Quân Tiêu Dao cũng không vội vàng giết chết hắn. Huyết mạch hiên viên ư? Quân Tiêu Dao nhếch miệng, nở nụ cười mỉa mai. Huyết mạch hiên viên thì như thế nào? Nếu đem so với huyết mạch quân thì vẫn không thể nào so sánh được. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn cảm thấy, huyết mạch của đế tộc Vân Thị còn có bậc lực lượng sâu hơn, nên sẽ không thua kém gì so với huyết mạch hiên viên. Chỉ là để dứt khoát hơn một chút, Quân Tiêu Dao đã trực tiếp lấy huyết mạch quân gia ra nghiền ép. Huyết mạch quân gia chính là ách họa trung cực, cũng là sự tồn tại khiến cho người ta thán phục. Mà ngay lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng bộc phát ra, như thể khiến thiên địa thay đổi. Lúc này ánh mắt của Quân Tiêu Dao mới khẽ chuyển hướng sang Sở Phi Phàm. Cuối cùng cũng thành công rồi sao? Giờ khắc này Sở Phi Phàm đã đưa vạn đạo chi nguyên vào trong cơ thể của chính hắn. Sau đó hắn lấy Chiến Hoàng Huyền Công ra dung hợp với Hạo Nhiên Chi Tâm, Phật Thai Hoàn Mỹ, vạn đạo chi nguyên và lực lượng bản nguyên tam giáo ra làm một. Thế nên lực lượng hiện tại của Sở Phi Phàm giống như cùng núi lửa phun trào vậy, rất mãnh liệt. Cảnh giới tu vi này cũng liên tục tăng lên và đột phá đến cảnh giới vô thượng huyền tôn. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không ra tay mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đợi hắn ổn định khí tức. Một lát sau, khí tức của Sở Phi Phàm mới hoàn toàn ổn định lại. Hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao với ánh mắt nghiêm trọng, còn mang theo vẻ nghi ngờ. Vân Tiêu thiếu chủ, cuối cùng ngươi đang tính toán cái gì? Sở Phi Phàm hỏi, hắn tự hỏi, nếu đổi lại hắn là Quân Tiêu Dao, lúc khí tức của hắn vẫn đang bất ổn định, hắn nhất định sẽ trực tiếp ra tay. Kết quả là Quân Tiêu Dao giống như đang cố ý tác thành cho hắn vậy. Điều này khiến Sở Phi Phàm nảy sinh nghi ngờ. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì nói, ta vẫn luôn mặc kệ ngươi cho đến bây giờ, cũng nên thể hiện một chút thành quả. Cái gì? Ánh mắt của Sở Phi Phàm trở nên nghiêm túc, nói cho ngươi biết cũng không sao, từ lúc bắt đầu, nếu ta muốn tiêu diệt ngươi, thì ngươi đã sớm không còn tồn tại rồi. Nhưng ta muốn xem một chút về cái gọi là lực lượng của bản nguyên tam giáo khi hợp nhất mạnh đến mức nào, nên mới vẫn luôn mặc kệ ngươi. Nhất cử nhất động của ngươi đều nằm dưới sự theo dõi của ta. Quân Tiêu Dao đứng chắp tay lại rồi hờ hững nói. Bùm, trong đầu Sở Phi Phàm như có tiếng sét nổ đùng đoàng. Hắn tự xưng là toán vô dĩ sách, thông minh hơn Sở Tiêu biết bao nhiêu. Lại là dẫn tới Mạt Nhật thần giáo, khiến cho tam giáo không rảnh quan tâm tới hắn. Nhưng tất cả những điều này đều nằm trong mắt của Quân Tiêu Dao. Hơn nữa cũng không ngăn cản hắn, vì Quân Tiêu Dao chỉ là muốn biết bản nguyên tam giáo khi hợp nhất mạnh đến cỡ nào. Điều này quả thực khiến Sở Phi Phàm không dám tin. Hắn cho là mình rất thông minh, tính toán hết mọi thứ. Kết quả, Quân Tiêu Dao đã sớm hiểu thấu tất cả. Nó đúng là đả kích lòng người. Nhưng một lát sau, Sở Phi Phàm bỗng dưng bật cười một tiếng. Ha, Vân Tiêu thiếu chủ, ngươi quả nhiên không bình thường. Nhưng chỉ sợ rằng ngươi quá tự tin,